Tối cường đại thần chủ hệ thống 19 chương 172 đều bắt nạt người đàng hoàng đúng không, sớm biết như vậy. Sao lúc trước còn như thế, Ngao Sơn thở dài. Nhìn về phía Long Khuê ánh mắt mang theo thương hại. Cách khác Lôi Long tộc nhân cũng là trong lòng rung mạnh. Sau đó nhìn vô cùng đáng thương Long Khuê, đều biết tiểu tử này song xem như là triệt để song huyết thống phản phệ sau khi sẽ phải chịu tổ mạch trừng phạt, huyết thống sẽ không lại tiến thêm một bước. Nói cách khác, Long Khuê gần như phế bỏ ngươi đi theo ta. Ngao Sơn quay về Vương Bảo nói rằng, vẻ mặt quả thực đại biến, không còn một tia ý lạnh, có chỉ có nóng bỏng. Đây chính là nắm giữ tổ mạch tộc nhân a, khái niệm này nghĩa là gì? Nói cách khác, chỉ cần độ đậm của huyết thống cũng tăng lên tới, thậm chí có thể thức tỉnh một ít cao đẳng huyết mạch thần thông. Thân là thượng cổ thần thú Lôi Long chi tổ huyết mạch hậu duệ, dòng máu của bọn họ bên trong trời sinh có huyết thống thần thông hạt giống. Thế nhưng chỉ có càng tiếp cận tổ mạch mới có tư cách thức tỉnh. Vương Bảo đúng là không đáng kể theo Ngao Sơn cách mở cửa hàng. Chỉ là trước khi rời đi, nhưng Ngao Sơn thông báo một hồi. Sau đó Kiều Mỹ Mỹ tỉ mũi cửa hàng, ai cũng không muốn trêu chọc. Chuyện này đối với Ngao Sơn căn bản không tính sự tình, ngay ở trước mặt Vương Bảo liền phát sinh mệnh lệnh. Ở sau khi bọn hắn rời đi, Long Khuê lúc này mới bò lên. Sau đó hắn trừng mắt, con mắt màu đỏ thấm đột nhiên nhìn về phía đứng ở một bên, eo hẹp luống cuống Hùng Phong. Hùng Phong lần thứ hai bị sợ vãi tè rồi, run giọng nói, Long Khuê đại nhân, ngài. Ngài không có sao chứ? Ta phế bỏ Long Khuê trong thanh âm không chứa một tia cảm tình. Sau khi nói xong, đột nhiên rít gào một tiếng, trực tiếp hướng về Hùng Phong đánh tới. Đều là ngươi, ngươi tên khốn kiếp này, đồ vật hết thảy đều là bởi vì ngươi. Lão tử phế bỏ cũng không cho ngươi dễ chịu. Ngươi chết đi cho ta cửa hàng hậu viện. Rất nhanh sẽ vang lên từng đạo hét thảm. Nghe được Kiều Mỹ Mỹ cùng Kiều Phỉ Phỉ là hai mặt nhìn nhau. Ngao Sơn mang theo Vương Bảo đi tới Lôi Thần Sơn. Đầu tiên là bái tế một hồi Lôi Long chi tổ. Ánh sáng soi sáng bên dưới, Vương Bảo tựa hồ lộ ra bản thể. Quá trình cũng là bình thản không có gì lạ. Thế nhưng Ngao Sơn nhưng là vào đúng lúc này triệt để yên tâm. Không phải Lôi Long tộc nhân, ở Lôi tổ pho tượng chiếu dọi xuống sẽ không chỗ che thân. Nói cách khác, Vương Bảo không thành vấn đề. Nếu không thành vấn đề, cái kia là có thể bẩm báo tộc trưởng. Lôi Long tộc trưởng nghe được tin tức này, thập phần kinh hỉ. Thấy Vương Bảo một mặt, sau đó tự mình cho Vương Bảo kiểm tra huyết thống đẳng cấp. Sau đó, từng cái tin tức truyền khắp Lôi Long tộc. Ngày hôm nay lo vòng ngoài diện đến rồi cách lang thang tộc nhân. Huyết thống thiên phú cường đại dị thường. Tuy rằng nồng độ không cao, nhưng cũng là tổ mạch Lôi Long bộ tộc chấn động. Rất nhiều Lôi Long tộc trưởng lão đều là các mỗi cái có tâm tư, dồn dập phái người đi bái kiến Vương Bảo. Cỡ này thiên phú tộc nhân, ai cũng biết tương lai tuyệt bức không thể đo lường. Nếu có thể lôi kéo tiến vào chính mình đoàn thể, chỗ tốt vô cùng à. Chỉ có điều Vương Bảo nhưng là ai cũng không thấy, không thèm để ý. Sẽ chờ Lôi Long bộ tộc truyền thừa đại điển mở ra, làm Lôi Long thạc chạy trốn. Ngày đó Thiên Lôi Thánh Thành sôi trào, toàn bộ Lôi Long bộ tộc đều bị một loại náo động bầu không khí tràn ngập. Truyền thừa đại điển vậy thì đến. Mỗi một lần truyền thừa đại điển qua đi, đều sẽ sinh ra mấy cái Lôi Long bộ tộc nhất thiên kiêu. Huyết thống tăng lên, thực lực tăng lên, thậm chí thức tỉnh ra cao cấp huyết mạch thần thông, trở thành trong tộc truyền thừa. Thân là nắm giữ tổ mạch Lôi Long, Vương Bảo đương nhiên cũng ở truyền thừa đại điển truyền thừa hàng ngũ. Đồng thời vì lấy đó thiên ăn, Lôi Long tộc trưởng cố ý nhường Vương Bảo cái thứ nhất tiếp thu truyền thừa. Lôi Thần Sơn nơi truyền thừa, bốn phía tất cả đều là Lôi Long tộc nhân. Lôi Long tộc trưởng chờ đến giờ lành đã đến, liền đứng dậy cao giọng nói, truyền thừa đại điển hiện tại bắt đầu. Ngao Hoàng, ngươi cái thứ nhất. Vương Bảo đứng dậy, bị vô số lôi long nhìn kỹ. Rất nhiều người này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Vương Bảo. Không chỉ có hết sức tò mò, chỉ có ở một cách nào đó góc tối long khuyên, lộ ra phẫn hận vẻ mặt nhìn Vương Bảo, giận mà không dám nói gì. Vương Bảo trực tiếp đi tới truyền thừa đài. Nhìn truyền thừa trên đài to lớn lôi long thạch, Vương Bảo không khỏi liếm môi một cái. Này lôi long thạch, hắn chỉ cần thạch tâm. Vật ấy bởi vì ẩn chứa lôi long bộ tộc huyết mạch thần thông truyền thừa, vì lẽ đó quý giá dị thường. Lôi long tộc cũng chỉ có này một khối. Lấy tay đặt ở lôi long thánh thạch bên trên, thả ra huyết mạch của ngươi lực lượng, liền có thể hấp dẫn bên trong tồn tại huyết mạch thần thông. Hơn nữa, còn có thể kích thích huyết mạch, nhưng ngươi có thể thức tỉnh ra cao cấp huyết thống thần thông. Bên cạnh lôi long tộc một trưởng lão cười nói. Vương Bảo gật gật đầu, đi tới lôi long thạch trước, trực tiếp lấy tay thả ở bên trên, giả vờ giả vịt thả ra sức mạnh huyết thống. Vương Bảo ánh mắt chớp qua một vệt quyết đoán, trực tiếp đem lôi long thạch cho toàn bộ cất đi. Này lôi long thạch, tầm thường thời điểm đều sẽ bị lôi long tộc trưởng bên người mang theo. Muốn có được, đây là cơ hội duy nhất. Nhìn thấy lôi long thạch biến mất, nguyên bản huyên náo bầu không khí từ từ yên tĩnh lại. Hầu như hết thảy lôi long đều là một mặt mộng bức nhìn giống tuyết truyền thừa đài. Sau nửa ngày, mới từng cái vỡ tổ. Khe nằm thánh thạch đây, thánh thạch đi đâu rồi, tiểu tử này đã làm gì, chẳng lẽ hắn đem thánh thạch cho thu rồi. Lôi long bộ tộc cao tầng sắc mặt toàn bộ đại biến. Lôi long tộc trưởng bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lập lòe lệ mang, lớn quát: Ngao hoàng, lôi long thánh thạch đây. Vương Bảo khá là vô tội buông tay, nháy mắt mấy cái. Ta không biết a, một cách lôi long trưởng lão lửa giận vạn trưởng, giống to nói: Ngươi không biết thứ hỗn chứng, lôi long thánh thạch sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Nói đúng hay không, ngươi thu hồi đến rồi. Vương Bảo trợn tròn mắt, sau đó không vui nói: Ngươi rất sao có bệnh a, ta nhàn đau bi mới thu lôi long thánh thạch, các ngươi nếu như không tin có thể tìm bá. Lôi long tộc trưởng xuất hiện ở Vương Bảo bên người, sau đó vẻ mặt âm trầm nói: Tiểu tử, lão phu lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi nếu như đem lôi long thánh thạch hiện tại liền giao ra đây, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Thế nhưng nếu như bị ta tìm ra đến, Vương Bảo một ngang đầu, nghĩa chính ngôn từ nói rằng: Ta nói không có là không có, các ngươi một mực không tin ta. Ta biết các ngươi là chê ta là ngoại lai hộ, cũng được, để chứng minh sự trong sạch của ta, mời ngài mau mau tìm. Tìm xong ta lập tức đi ngay. Lôi long tộc không hoan nghênh ta, ta còn không muốn ở lại. Lôi long tộc trưởng sắc mặt khó coi cực kỳ. Lời này nói rất sao, làm sao theo chúng ta bắt nạt ngươi, giống như đến cùng là ai hố ai vậy. Rõ ràng là ngươi thu rồi lôi long thánh thạch, thật sự coi chúng ta là ngớ ngẩn sao. Nghĩ tới đây, lôi long tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, cuồn cuộn nguyên lực quét ra, bắt đầu xoát người. Nhưng hàng này căn bản không biết Vương Bảo trên người có hệ thống, có cột item đồ vật thả ở bên trong. Đừng nói hắn, thực lực lại lật gấp trăm lần ngàn lần, cũng như thế không tìm được. Đúng như dự đoán, sau nửa ngày, lôi long tộc trưởng sắc mặt liền thay đổi. Vương Bảo đã giao ra chính mình không gian trang bị, trên người cũng không có một chút nào đồ vật, nhưng là lôi long thánh thạch nhưng không thấy tăm hơi. Một đám lôi long cao tầng cuống lên: Tộc trưởng, thánh thạch đây. Một cách trong đó lôi long trưởng lão gấp gáp hỏi: Ta con mẹ nó nào có biết. Lôi long tộc trưởng buồn bực mắng to. Vương Bảo khẽ thở dài một hơi: Ngươi xem, hiện tại biết ta là oan uổng chứ ai. Không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá không tin ta. Ta nhường ngươi soát người, ngươi vẫn đúng là tìm a, ta liền như thế đáng ghét. Lôi long tộc trưởng không biết nói cái gì tốt. Có điều lúc này Một cách Lôi Long trưởng lão nhưng là đột nhiên lớn tiếng nói. Tộc trưởng, đừng nghe tiểu tử này mù tách kéo. Lôi Long thánh thạch biến mất, khẳng định với hắn có quan hệ. Nếu tìm không tới, hắn cũng không nói. Vậy thì đánh tới hắn nói là dừng vừa dứt lời. Lão già này trực tiếp lấp lóe ở truyền thừa trên đài. Vừa muốn ra tay, nhưng là bị Lôi Long tộc trưởng kéo. Lôi Long tộc trưởng vẻ mặt âm trầm, gầm nhẹ nói. Trước tiên đem hắn nhốt lại điều tra rõ ràng sau khi. Động thủ nữa không muộn người đến. Đem Ngao Hoàng giải vào trấn Long Uyên hai cách Lôi Long tộc vấn đạo ông lão tiến lên đi tới. Có điều nhưng vào lúc này. Vương Bảo nhưng là đột nhiên cười lạnh nói. To bằng cái rắm sự tình. Các ngươi liền muốn bắt ta ngồi tù tốt. Đều bắt nạt người đàng hoàng đúng không vậy cũng chớ trách ta Ngao Hoàng. Phạm Thượng dứt lời. Vương Bảo đột nhiên chỉ tay cái kia muốn đánh hắn Lôi Long tộc trưởng lão. Lớn quát. Ngươi không phải muốn đánh ta sao đến nha. Ra tay đi. Ta muốn cùng ngươi solo. Tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 19 chương 173 làm ta là cái truyền thuyết một toàn bộ Lôi Long tộc đều bối rối. Phúc A khe nằm làm cổng lông A muốn solo vẫn là cùng Ngao Kỳ trưởng lão solo Ngao Kỳ trưởng lão nhưng là đạp tiên A khe nằm ngươi rất sao một cái thanh niên. Ngươi muốn solo Ngao Kỳ trưởng lão. Thật rất sao có bị bệnh không Lôi Long tộc trưởng gò má cuồng quất. Không nhìn được nói rằng. Ngươi điên rồi Vương Bảo cười lạnh lắc đầu một cái. Ta không điên ta chỉ là không muốn bị người bắt nạt mà thôi. Nói cho các ngươi. Lôi tổ nhưng là ở trên trời. Đều nhìn chúng ta đây. Ta hành đến chính đi thẳng. Quang minh. Có lôi tổ che chở. Ta không có gì lo sợ phần lớn Lôi Long đều thổ huyết rời ạ này quang minh vạn trượng. Này hảo nhiên chính khí. Không biết còn tưởng rằng ngươi thực sự là chính diện nhân vật chỉ là. Lôi tổ che chở có. Thể hay không đừng như thế ngây thơ a thật sự cho rằng. Lôi tổ còn có thể che chở Lôi Long tục. Đó là tôn giáo tẩy não A thân. Lôi tổ đã sớm tan thành mây khói. Lại nói. Coi như lôi tổ còn tồn tại. Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật. Lôi tổ dựa vào cái gì che chở ngươi cái kia bị Vương Bảo chỉ vào khiêu chiến Lôi Long trưởng lão. Tức giận đến mức cả người run run. Sau đó. Hung tợn chừng Vương Bảo một chút. Gầm nhẹ nói. Tộc trưởng. Người này quá mức làm càn. Không giáo huấn hắn một trận. Hắn là không biết quy củ hai chữ viết như thế nào Lôi Long tộc trưởng còn chưa nói. Vương Bảo liền cười to lên. Sau đó. Quay về cái kia Lôi Long trưởng lão ngoắt ngoắt ngón tay đầu. Ngạo nghễ nói. Được rồi. Đừng chỉ bỏ vào trong miệng pháo. Có năng lực. Ngươi liền đến. Ta còn liền không tin. Có lôi tổ che chở. Ngươi còn có thể đem ta làm sao nói thật cho ngươi biết. Ngày hôm nay. Ngươi ngay cả ta một cọng lông đều đánh không xong cái kia Lôi Long trưởng lão khí nổ. Cả người run cầm cập. Con mắt trợn lên chung đồng lớn. Hung hăng quá hắn mẹ hung hăng hàng này là ngô ngốc chứ hắn làm sao dám. Như thế đối với lão tử nói chuyện lão tử nhưng là đường đường đạp tiên. Đạp tiên A khe nằm liền như thế nhưng ngươi xem thường một cọng lông đều đánh không xong ta rất sao ngày hôm nay muốn đánh ngươi chỉ còn dư lại một cọng lông lão tử giết ngươi con ngươi đỏ đậm. Cái kia Lôi Long trưởng lão không nhịn được. Cũng không kịp nhớ Lôi Long tộc trưởng liền ở bên người. Vung tay lên. Bàn tay lôi đỉnh phun trào mà ra. Hóa thành từng đạo quang ảnh quay về Vương Bảo đầu trấn áp mà xuống. Lôi Long tộc trưởng muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản, nhưng vẫn là nhìn xuống. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Bảo quá kiêu ngạo, quá kiệt ngạo, cho hắn chút dạy dỗ, cũng không có chuyện gì. Đại đa số Lôi Long tộc nhân cũng là như thế cho rằng. Thế nhưng, đối mặt đạp tiên một đòn, Vương Bảo nhưng là vẫn như cũ không sợ. Chỉ là không có ai biết chính là, Vương Bảo trên người đã xuất hiện một thân trong suốt khôi giáp. Cái trò này khôi giáp, nhưng là Vương Bảo từ tinh luyện cửa hàng bên trong tiêu tốn 5 vạn của cải khổng lồ mua lại bảo bối. Gọi là thiên kiếp khắc tinh. Tên như ý nghĩa. Dùng nó, liền có thể chống lại thiên kiếp. Vốn là. Vương Bảo không nghĩ mua. Dù sao quá đắt. Thế nhưng hiện tại, bị Lôi Long tộc bước đến muốn giam giữ phần lên. Vương Bảo khẽ cắn răng, trực tiếp mua lại. Có điều đồ chơi này là cách bảo quản bảo bối. Thiên kiếp khắc tinh, sau đó khẳng định cũng sẽ dùng đến. Tỉ như bước vào vấn đạo sau khi thiên kiếp, tỉ như đạp tiên kiếp, đều sẽ bị thiên kiếp ra thân. Đến thời điểm thiên kiếp khắc tinh, sẽ phát huy được tác dụng. Mà thiên kiếp sẽ cùng với lôi kiếp. Phần lớn thiên kiếp đều là lôi sát liền thiên kiếp chi lôi, đều có thể chống lại. Vương Bảo cũng không nhận ra này chỉ là Lôi Long tộc, có thể gây tổn thương cho hắn. Nhìn công kích kéo tới, Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, trong giây lát giống to nói: Lôi tổ ở lên, xin ban cho ta sức mạnh đi. Lôi Long tộc trưởng nhìn Vương Bảo, ánh mắt kia hãy cùng hắn một người bị bệnh thần kinh giống như. Khe nằm hàng này thật rất sao điên rồi, cho rằng gọi hai câu khẩu hiệu Lôi tổ sẽ giáng lâm. Nếu như thật có thể như vậy, ta Lôi Long bộ tộc đã sớm xưng bá thiên hạ, còn cần phải hang ổ ở đây. Thế nhưng sẽ ở đó Lôi Long trưởng lão công kích rơi vào Vương Bảo trên người thời điểm, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hết thầy công kích toàn bộ đều biến mất không thấy hình bóng. Vương Bảo lại như là một khối bọt biển, đem hết thầy công kích hấp thu sạch sành xanh. Loại này trang bức thời khắc, Vương Bảo há có thể buông tha. Lập tức lớn quát: Thấy được chưa, đây chính là Lôi tổ che chở ta Ngao Hoàng. Vốn là thuần khiết, các ngươi coi như thế nào đi nữa nói xấu ta. Lôi tổ nhưng là xem rõ ràng Lôi tổ che chở bên dưới, các ngươi ai có thể thương ta mảy may. Kinh ngạc đến ngây người. Mộng bức, quả thực không có cách nào nhìn thẳng. Lôi Long tộc trưởng ngay ở Vương Bảo bên người, vì lẽ đó hắn rõ ràng biết Vương Bảo cái gì cũng không làm, hắn liền đứng ở nơi đó. Thế nhưng công kích nhưng là biến mất không thấy hình bóng. Nói không có Lôi tổ che chở hắn đều không tin. Mà công kích kia Lôi Long trưởng lão càng là ngây người như phỗng. Sự công kích của chính mình tự mình biết đã chìm biển lớn. Này rất sao rõ ràng không bình thường. Cái khác Lôi Long tộc nhân tất cả xôn xao, mỗi người đều là kinh hãi nhìn Vương Bảo, lại mờ mịt cực kỳ. Lẽ nào Lôi tổ thật sự ở nhìn chúng ta? Lẽ nào Lôi tổ thật sự còn có che chở lực lượng? Gọi hai câu khẩu hiệu liền thành không thể á? Trước đây cũng không phải không ai hô qua, cái gì phản ứng cũng không có a. Ta không tin. Cái kia Lôi Long trưởng lão lệ quát một tiếng, lần thứ hai hướng về Vương Bảo công kích. Cả người tựa hồ hóa thành một cái quả cầu sét, từng đạo lôi đình ở trên hư không lan tràn, lấp lóe, bành trướng, cuối cùng hóa thành một cái màu tím lôi thương. Chết đi cho ta, quát lớn vang tận mây xanh. Cái kia Lôi Long trưởng lão đã không thu tay lại được nữa, điên cuồng tấn công mà xuống. Đáng tiếc a, ở thiên kiếp khắc tinh trước mặt, này lôi thương mạnh mẽ đến đâu, vậy cũng không được. Vương Bảo thần sắc bình tĩnh nhìn lôi thương công kích mà đến, lạnh lùng nói rằng: Lôi tổ nhìn kỹ bên dưới, ngươi đều dám ra tay, thực sự là đại bất kính. Tộc trưởng, ta kiến nghị đoạt hắn huyết mạch, miễn cho Lôi tổ tức giận dập tắt lôi thương, dập tắt công kích biến mất. Kinh hãi lòng người Vương Bảo âm thanh còn có dư âm. Lôi Long tộc trưởng nuốt ngụm nước bọt, hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt chớp qua một vệt hoảng sợ. Đây là đối với Lôi tổ hoảng sợ. Lôi tổ hay là thật ở trên trời nhìn tiểu tử này trên người, nhưng là có tổ mạch, hay là hắn thật có thể liên tiếp Lôi tổ, cũng nói không chừng. Còn Lôi tổ ngã xuống, ai lại có thể chân chính biết chết hay chưa? Được rồi, Lôi Long tộc trưởng vừa nhìn cái kia Lôi Long trưởng lão khuôn mặt vặn vẹo còn muốn ra tay, lập tức quát bảo ngưng lại. Cái kia Lôi Long trưởng lão cực kỳ uất ức, nhưng cũng là dừng tay. Trên thực tế, ai có thể so với được với hắn hoảng sợ đây? Ngao Hoàng hay là đám người lão phu? Thật sự oan uổng ngươi. Lôi Long tộc trưởng trầm mặt một chút, thấp giọng nói. Vương Bảo trợn tròn mắt, cái gì gọi là hay là? vốn là oan uổng. Ai? Đáng tiếc a, ta một mảnh hết sức chân thành chi tâm đổi lấy, nhưng là đãi ngộ như vậy. Cũng được, ta đi rồi. Các ngươi ai cũng không muốn lưu ta. Lôi Long bộ tộc không hoan nghênh ta. Ta liền bốn biển là nhà Lôi Long tộc trưởng một mặt táo bón. Ngươi muội, ta rất sao đều tính xin lỗi ngươi. Ngươi rất sao làm sao còn muốn đi, không phải là oan uổng ngươi một hồi sao? Liền điểm ấy nho nhỏ đả kích đều nhận không chịu được. Ngươi tiểu hài tử a, gặp lại Vương Bảo trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng mang theo lạnh lùng vẻ mặt. Phất tay một cái, hướng về bên ngoài đi đến. Ngao Hoàng, không nên nháo, ngươi muốn đi đâu? Lôi Long tộc trưởng trầm mặt quát. Vương Bảo quay đầu, ánh mắt nhìn quét một vòng, tiếp tục tiến lên. Trang bức như phong, ta muốn đi một cách không cho ta thương tâm địa phương, đi một cách mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở địa phương, đi một cách có thể làm cho ta cảm nhận được nhà chỗ ấm áp. Các ngươi không muốn lưu luyến ta, coi như ta là cái truyền thuyết, xưa nay không từng xuất hiện đi. Lôi Long tộc trưởng suýt chút nữa thổ huyết. Đại gia ngươi còn coi ngươi là truyền thuyết, ngươi muốn thật đi rồi, vậy chính là ta Lôi Long tộc sỉ nhục. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 19 chương 174. Mặt mũi là lẫn nhau cho, Vương Bảo vẫn là đi rồi. Nếu được Lôi Long thạch, cái kia còn ở lại Lôi Long tộc làm chi? Đúng là Kiều Mỹ Mỹ cùng Kiều Phỉ Phỉ ở trước một ngày cũng đã rời đi, trước khi đi cũng cho hắn phát ra cái tin tức, nói muốn đi tổ địa, hữu duyên gặp lại. Vương Bảo tìm cách địa phương trực tiếp đem Lôi Long thạch cho hấp thu, tòa thứ ba trúc cơ đài hầu như hóa thành lôi trì. Đồng thời có kinh hỉ, nhìn trong tay hình thoi tinh thể, Vương Bảo vẻ mặt có chút quái lạ. Hắn cũng không nghĩ tới hấp thu đi Lôi Long thạch sau khi dĩ nhiên phải nhận được như thế cách đồ chơi. Dùng hệ thống tới nói, bởi vì Lôi Long thạch trước đây bị Lôi Long bộ tộc cho rằng truyền thừa huyết thống thần thông tác dụng, vì lẽ đó bên trong đầy giấy các loại Lôi Long bộ tộc huyết mạch thần thông, thậm chí bên trong bao hàm một giọt xa cổ Lôi Long tổ thú máu tươi. Chuyện này liền Lôi Long bộ tộc cũng không biết, nếu là biết đến lời, phỏng chừng đã sớm lấy ra. Bây giờ trực tiếp tiện nghi Vương Bảo, này giọt máu tươi Vương Bảo lưu lại, sau đó phòng chừng có thể dùng đến. Nhưng Vương Bảo cảm thấy vui mừng chính là, bây giờ trong tay hắn này viên Lôi Long truyền thừa tinh thạch, bị hệ thống tinh luyện sau khi, có 49 lần truyền thừa cơ hội. Bất kể là chính mình sử dụng, hay là dùng đến trang bức, hiệu quả đều là gạch thẳng. Niềm vui bất ngờ a, Vương Bảo đưa tay dối người, đứng dậy, nhìn chung quanh, sau đó liền đạp không mà đi. Cái khác linh vật còn không có tin tức, Vương Bảo gần nhất tiêu tốn không ít. Chỉ là thiên kiếp khắc tinh liền vung đi ra ngoài 5 vạn tinh luyện giá trị. Vì lẽ đó Vương Bảo cũng không có trực tiếp tinh luyện Lôi Linh Trúc Cơ Đài, chỉ là chính mình một bên tu luyện, một bên thản nhiên chạy đi. Có điều ngày đó Vương Bảo trực tiếp ngừng chân, bởi vì mèo yêu tỉnh rồi. Tỉnh lại mèo yêu trực tiếp lập lòe ra đến, một thân bộ lông đã biến thành màu tím, cái kia thật dài chòm râu trở nên càng dài, bị mèo yêu đánh thành vài cái kết. Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây. Vương Bảo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ở chung lâu như vậy, coi như Vương Bảo không thừa nhận, nhưng vẫn có cảm tình. Mèo yêu trợn mắt, lớn mắng nói, ngươi mới chết rồi đây, mèo ra đây là tiến hóa, tiến hóa có hiểu hay không nói. Mèo yêu lộ ra dương dương tự đắc vẻ mặt, giơ lên móng vuốt, cười to nói. Nói cho ngươi, mèo ra tiến hóa, hiện tại càng châu bò, thần phủ cảnh. Ta hiện ở một cái có thể đánh 10 cái. Vương Bảo khói mắt mãnh, đánh. Ngươi mùi thần phủ cảnh đánh 10 cái, rất châu bò sao? Lão tử bây giờ có thể đánh 100. Ta nói rồi sao, có điều nói tới tiến hóa, mèo yêu vốn là lực công kích thấp, ca gen đáng thương, thế nhưng sức phòng ngự nhưng là treo tạc thiên, đạp tiên đỉnh cao đều chưa chắc có thể phá nó phòng. Hiện tại tiến hóa, sức phòng ngự đúng hay không cũng tăng lên. Lại tăng lên, cái kia nhiều lắm châu bò nghĩ tới đây. Vương Bảo trực tiếp đem kiếm gỗ lấy ra, ở mèo yêu còn không phản ứng lại thời điểm, một kiếm đâm tới. Xì xì. Kiếm gỗ xuyên qua mèo yêu chân nhỏ. Bầu không khí yên tĩnh lại. Mèo yêu một mặt mộng bức. Liền vết thương trên người đau tựa hồ cũng không cảm giác được. Nửa ngày mới phát sinh một đạo hét thảm. Vương Bảo thu hồi kiếm gỗ, một mặt lúc túng. Mèo yêu bưng chân nhỏ qua lại bật nhảy. Lớn mắng nói. Khe nằm lão vương ngươi cách tiện nhân ngươi làm cổng lông a đau quá đau. Đau chết meo ra Vương Bảo thở dài nói. Xem ra ngươi tiến hóa phạm vi quá nhỏ. Sức phòng ngự vẫn là cặn a đại gia ngươi meo ra phòng ngự vô địch. Ngươi mới là cặn bã ha ha. Lão phu một kiếm là đủ khe nằm. Bắt nạt meo đúng không? Mèo ra cùng ngươi liều mạng náo loạn nửa ngày. Mèo yêu đến lý không tha người. Các loại uy hiếp các loại khóc lóc om sòm. Cuối cùng lấy ba bữa đồ nướng điều kiện. Mới coi như từ bỏ săn vặt. Có mèo yêu làm bạn. Vương Bảo dọc theo đường đi tâm tình khá hơn nhiều. Hai cái hàng du sơn ngoạn thủy. Đúng là tiêu dao tự tại. Ngày đó. Mèo yêu cần phải muốn ăn đồ nướng. Vương Bảo không cưỡng được nó, cũng sẽ đồng ý. Nhường mèo yêu đi săn bắn, chính mình nhưng là kéo ví nướng, làm chuẩn bị công tác. Chỉ là chưa kịp Vương Bảo mân mê xong, đột nhiên từng đạo hét lớn truyền tới. Đừng chạy hỗn đàn, có năng lực ngươi cho lão tử dừng lại nhanh giết nó. Không phải vậy trở lại không tốt bàn giao truy truy truy Vương Bảo con mắt nhìn sang. Liền nhìn thấy mèo yêu từ đằng xa vọt tới. Trên người còn lập lòe linh quang. Một bên chạy một bên hoa hoa kêu to. Lão Vương cứu mạng. Mã Đức mấy tên khốn kiếp này muốn giết mèo diệt khẩu Vương Bảo hé mắt. Ở mèo yêu phía sau, theo mười mấy cái võ giả, chính đang gắt gao truy kích mèo yêu. Có mấy người trong tay còn nắm bắt pháp quyết cuồng vứt. Có điều công kích như vậy coi như rơi vào mèo yêu trên người, vậy cũng cùng gãi ngứa giống như. Hù chết ngắm. Những người này thật không phải là người a. Mèo yêu lẻn đến Vương Bảo bả vai, che ngực một bộ ta rất sợ nó vẻ mặt. Vương Bảo trợn tròn mắt, tức giận nói. Ngươi rất sao trêu người ta. Mèo yêu mắng nói. Mấy tên khốn kiếp này không phải người tốt, dĩ nhiên trộm mộ. Mèo ra nhất xem có điều chính là người như thế. Đương nhiên đến ngăn cản rồi nói thật. Mèo yêu chuyển động con ngươi, không lên tiếng. Vương Bảo lắc đầu một cái, nhìn về phía đuổi tới này mấy cái võ giả. Đầu lính chính là cái trên mặt có vết sẹo người trung niên. Vào giờ phút này bọn họ ngừng lại, lạnh lùng nhìn Vương Bảo. Mặt sẹo trung niên đánh giá Vương Bảo một chút, sau đó liền cười lạnh nói. Tiểu tử, con mèo này yêu là ngươi yêu sủng. Mèo yêu chửi ầm lên. Thứ hỗn chứng. Ánh mắt gì à. Con mẹ nó ngươi mới là yêu sủng đây. Cả nhà ngươi đều là yêu sủng. Mặt sẹo trung niên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ánh mắt hàn mang lói lên. Chỉ vào mèo yêu nói rằng. Đem con mèo này yêu giao ra đây. Ngươi là có thể đi rồi. Nếu không, đừng trách lão tử thủ hạ không để lại mệnh. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Không biết lão miêu làm sao chọc tới các ngươi. Mặt sẹo trung niên trầm mặt. Mèo yêu tức giận nói. Các ngươi thương lượng muốn đi trộm mộ. Còn có lý. Mặt sẹo trung niên nghe vậy, lớn tiếng nói. Đáng chết mèo yêu. Ngươi rất sao biết cái gì. Chúng ta lại không phải lén lén lút lút đi trộm mộ. Là có đại nhân vật chuyên môn xin mời lão đại của chúng ta đi trộm mộ. Ngươi đồ hỗn chứng này suýt chút nữa giết chết lão đại của chúng ta yêu sủng. Ngươi chết chắc rồi. Mèo yêu đắc ý nghểnh lên đầu. Cái gì gọi là suýt chút nữa giết chết? Nó đã chết chắc rồi. Dám đảm nhận. Dám ngay ở mèo ra đùa bỡn miêu tộc em gái. Nó bất tử ai chết. Mặt sẹo trung niên đám người giận dữ cực kỳ. Chỉ lát nữa là phải động thủ. Vương Bảo đúng là hứng thú. Con mắt hơi chuyển động. Quay về mặt sẹo trung niên cười nhạt nói. Vị đại ca này, tại hạ yêu sủng lớp vỏ vô cùng. Có cái gì xin lỗi, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Tại hạ Mạc Kim giáo ấy đời thứ 9 truyền nhân Hồ Bát Nhất. Các ngươi là muốn đi trộm mộ có thể không mang ta đồng thời bay, ta cũng là nghề nghiệp trộm mộ cuồng nhân. Kỹ thuật vững vàng. Nhất định có thể cho các ngươi trợ giúp, đây là lễ ra mắt. Xin vui lòng nhận. Vương Bảo ném ra một cái túi đựng đồ. Mặt xẻo trung niên nhận được. Tùy ý nhìn lướt qua. Liền có chút nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo. Sau đó suy nghĩ một chút. Nói rằng. Tính tiểu tử ngươi biết làm người. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy Ô Lão Đại. Ô Lão Đại tu vi không tầm thường, chính là thần phủ đỉnh cao. Vào giờ phút này, Ô Lão Đại chính nhìn một con chó lớn thi thể, sắc mặt âm trầm. Mặt xẻo trung niên mang theo Vương Bảo đến đây, Ô Lão Đại nhìn lướt qua, không khỏi hơi nhướng mày. Ô Lão Đại, tiểu tử này. Mặt xẻo trung niên đem sự tình nói chuyện. Thuận tiện lấy ra túi chứa đồ. Ô Lão Đại liếc mắt nhìn. Sau đó liền cười lạnh nói. Chỉ là 100 vạn nguyên thạch. Thật sự coi lão phu là những kia cướp gà trộm chó đồ sao? Mà Kim giáo ấy Hồ Bát Nhất. Ngươi yêu sùng. Giết chết ta yêu sùng. Ta Ô Lão Đại không phải không nói lý người. Một mạng bồi một mạng. Chuyện này liền như thế coi là bầu không khí nhất thời sốt sắng lên đến. Vương Bảo cười cợt. Sau đó liền thản nhiên nói rằng, mặt mũi là lẫn nhau cho, ngươi không nể mặt ta. Vừa dứt lời, Vương Bảo liền đột nhiên vung tay lên. Trong chớp mắt, một luồng tuyệt thế lực lượng phun phát ra, trực tiếp đem mặt đất va chạm rạn nứt ra. Trung ương nơi một cái to lớn hố sâu, tựa hồ đang kể rõ đòn đánh này mạnh mẽ. Ô Lão Đại đám người chố mắt ngoác mồm, gò má đột nhiên vừa kéo. Ô Lão Đại liền mạnh mẽ bỏ ra một cái nụ cười. Quay về Vương Bảo chắp tay. Hơi mỉm cười nói. Huyên đệ. Là đại ca sai rồi chuyện này. Ta xem cứ định như vậy đi. Thành Vương Bảo sang sảng cười. Sau đó đập đánh một cái trên y phục bụi bặm đi tới. Ô Lão Đại rất là chán ngán. Lại không tiện nói gì. Chỉ được cười gượng nói. Huyên đệ còn có việc. Vương Bảo đi tới Ô Lão Đại bên người. Cười hỏi nói. Không có gì đại sự. Chính là nghe nói. Các ngươi muốn đi trộm mộ, nói thật. Tại hạ thân là Mạc Kim giáo ấy đời thứ 9 truyền nhân. Tuy rằng học rất nhiều. Thế nhưng. Vẫn đúng là không trộm qua mộ. Không biết. Ô Lão Đại có thể không mang ta đồng thời. Ô Lão Đại sắc mặt cứng đờ. Mới vừa muốn cự tuyệt. Sau đó liền nghe đến Vương Bảo thăm thẳm nói rằng, mặt mũi, là lẫn nhau cho. Ô Lão Đại rõ ràng. Từ chối, vậy thì là không nể mặt mũi. Mà không nể mặt mũi hậu quả. Ô Lão Đại vừa nãy cũng nhìn thấy. Liền nói vừa nãy cái kia một đòn. Ô Lão Đại tự nhận. Chính mình không đón được. Nói cách khác. Không thể cự tuyệt vì lẽ đó. Ô Lão Đại nhẫn nhịn phiền muộn. Cười gượng nói. Thành huyên để nghĩ va chạm xã hội. Làm đại ca. Đương nhiên đến cho ngươi khuôn mặt này. Ngươi liền đi theo ta một chuyến đi. Tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 19 chương 175 chuyển núi dỡ lính tầm long huyết. Ô Lão Đại thủ hạ mặt thẻo đúng là không nói láo. Bọn họ đúng là bị người xin mời đi trộm mộ. Hơn nữa. Mời bọn họ người. Còn rất châu bò. Chính là gần nhất mới quật khởi một cái không chính không tà đại tông Chiến Linh Tông trưởng giáo. Mà Chiến Linh Tông trưởng giáo mời bọn họ trộm mộ. Không phải người khác mộ. Chính là Chiến Linh Tông tổ mộ. Nghiêm ngặt nói đến. Chiến Linh Tông là tu hú chiếm tổ chim khách. Trước đây Chiến Linh Tông từ lâu cô đơn. Bị Chiến Linh Tông bây giờ lão tổ chiếm cứ sơn môn. Chấn chỉnh lại hùng gió. Thế nhưng nhờ số trời run rủi, lại phát hiện Chiến Linh Tông trước đây tổ mộ tin tức. Này có thể sướng đến phát sổ rồi hiện tại Chiến Linh Tông võ giả. Đáng tiếc a, trời không chiều ý người. Nghĩa địa là tìm tới. Nhưng bên trong quá nguy hiểm. Chỉ là một cái siêu cấp lớn trận. Liền hạn chế phần lớn tiến vào võ giả. Tu vi đạt đến đạp tiên. Đều không thể tiến vào. Một khi mạnh mẽ phá trận, liền sẽ khiến cho trận pháp oanh diệt, đồ vật bên trong phỏng chừng cũng 10 không còn một. Cường công không được. Vậy thì dùng trí chứ. Đáng tiếc a, lại thương đến vấn đề khó. Vậy thì là này nghĩa địa chế tạo muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn. Các loại cơ quan trận pháp cảm mấy cái gì không đề cập tới. Còn có các loại giả mộ tồn tại. Chiến Linh Tông lão tổ vừa nhìn. Đừng mân mê. Nhường chuyên nghiệp đến đây đi. Vì lẽ đó, liền rộng rãi mời thiên hạ trộm mộ giới cao thủ. Ô lão đại, liền như thế bị mời. Hắn tự xưng là đạo thiên môn truyền nhân. Còn có phải là thật hay không? Vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết. Dùng mấy ngày, ô lão đại đám người rồi cùng Vương Bảo chạy tới Chiến Linh Tông. Chiến Linh Tông vì lần này trộm mộ, bỏ ra vốn lớn. Không chỉ có lượng lớn khen thưởng, trả lại còn cho ta chia làm. Vì lẽ đó, trộm mộ giới đến cao thủ không ít. Có thể đến đều đến rồi. Ô lão đại cũng là trộm mộ giới danh nhân. Chịu đến rất cao đãi ngộ. Ngắn gọn nghỉ ngơi sau khi, liền bị Chiến Linh Tông võ giả thông báo. Đi tới trưởng giáo đại điện chính thức bắt đầu thương nghị. Vương Bảo theo ô lão đại đi tới trưởng giáo đại điện. Tiến vào. Người bên trong không ít. Đa số đang nhắm mắt dưỡng thần, một bộ da rất treo xin mời không nên quấy rầy dáng vẻ. Vương Bảo cùng ô lão đại ngồi xuống, cũng không nói chuyện, chờ đợi Chiến Linh Tông người. Chờ thời điểm, lại từ từ đến không ít người. Cuối cùng, Chiến Linh Tông trưởng giáo hiện thân. Đạp bước đi vào. Vừa đi một bên chắp tay cười nói. Ha ha! Chư vị cao nhân có thể đến giúp đỡ ta Chiến Linh Tông. Lão Phu Hàn Thanh ở đây. Cảm ơn chư vị ngồi. Đều ngồi. Không cần khách khí như thế, những kia đứng lên tới hỏi tốt lúc này mới ngồi xuống. Một người trung niên cười nhạt nói, Hàn trưởng giáo mới là khách khí, kỳ thực chúng ta những này trộm mộ. Nói trắng ra cũng đảm đương không nổi tác dụng lớn. Thật sự muốn chiếm được mộ bên trong đồ vật, còn cần Chiến Linh Tông cao thủ. Còn chúng ta chỉ là dựa vào một hồi kinh nghiệm, dự phòng một ít nguy hiểm thôi. Hàn Thanh vung vung tay, nghiêm túc nói. Có thể dự phòng nguy hiểm mới là trợ giúp lớn nhất. Dù sao mộ bên trong nguy cơ trùng trùng. Như vậy, chư vị có thể đến, chính là cho ta Chiến Linh Tông mặt mũi. Chỉ là lễ mọn, không được kính ý. Chư vị xin mời nhận lấy, đợi đến sau khi chuyện thành công, còn có báo đáp lớn. Một người trung niên mang người tiến lên, cầm một cái khay, mặt trên là từng cái nhẫn chứa đồ. Lần này Chiến Linh Tông mời tới trộm mộ thế lực tổng cộng 9 cái. Vì lẽ đó, nhẫn chứa đồ cũng có 9 cái. Ô lão đại nắm qua một cái, đang chuẩn bị nhìn một chút đây. Bên người, Vương Bảo mang theo bất mãn âm thanh vang lên. Ta đây điện bên trong võ giả dồn dập nhìn về phía Vương Bảo. Chiến Linh Tông trưởng giáo Hàn Thanh kinh ngạc nhìn Vương Bảo một chút. Sau đó, liền đối với ô lão đại chắp chắp tay nói. Đạo thiên môn chân huyên đúng không ngươi? Đây là ô lão đại sắc mặt cứng ngắc. Liền vội vàng đứng lên nói rằng. Hàn trưởng giáo gọi ta lão ô là được. Còn vị tiểu huyên đệ này, là ta nửa đường gặp gỡ. Cũng thuộc về đạo môn một mạch. Nghĩ đến va chạm xã hội mấy cách đạo môn trung niên nghe vậy, đều là lộ ra vẻ khinh thường. Một cách trong đó cười lạnh nói. Thời đại này, liền đạo môn đều có người giả mạo tiểu tử. Ngươi là nghĩ đục nước béo cò, chia một chén canh thế nhưng, ngươi cũng quá gan to bằng trời chứ. Vương Bảo liếc cái kia hàng một chút, tức giận nói. Giả mạo ngươi muội a. Lão tử Mạc Kim giáo ấy đời thứ 9 truyền nhân Hồ Bát Nhất. Còn cần phải giả mạo Hàn trưởng giáo. Ta lão Hồ đến Chiến Linh Tông, cũng là bỏ ra một phần lực. Không thể cho bọn họ khen thưởng. Không cho ta đúng không? Hàn Thanh hơi nhướng mày. Vương Bảo còn trẻ như vậy, vẫn là một cái xa lạ đạo môn. Nếu dối gạt con, vậy thì quá lớn mật. Làm càn cái kia vừa nãy quát lớn Vương Bảo người trung niên ánh mắt mang theo lệ mang. Đứng dậy nói. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi muốn theo ô lão đại từng chảy, không thành vấn đề. Thế nhưng, ngươi nếu muốn dở công phu sư tử ngoạm, đám người lão phu há có thể cho ngươi cút ai nha. Ngươi cách lão già Vương Bảo cũng đứng lên, chỉ vào người trung niên kia mắng nói, lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi, làm gì như thế xem ta khó chịu làm sao, xem thường ta Mạc Kim giáo ấy vẫn là sao nhỏ. Ta có thể nói cho ngươi, lão tử sư tôn vậy cũng là sờ qua tiên mộ chủ, ngươi bực này đạo môn truyền nhân liền cho ta sách giày cũng không xứng. Người trung niên kia suýt chút nữa thổ huyết, ma chứng tên khốn này điên rồi sao, khoác lác bức liền cái điểm mấu chốt đều không có. Trộm qua tiên mộ ngươi sao không càng trâu bò điểm đây, ngươi thổi trộm qua thần mộ không phải càng treo. Tiểu hỗn đản, người trung niên chừng mắt phun lửa con mắt hung tợn nhìn Vương Bảo. Vương Bảo ôm hai tay cười lạnh nói, phong thủy đảo đấu tìm kiếm tinh phong, chuyển núi dỡ lính tầm long huyết, tầm long phân kim xem quấn núi, một tầng núi là một tầng quan, đóng cửa như có ngàn tầng khóa, tất có vương hầu cư nơi đây. Ông lão, ngươi còn đừng không phục, luận trộm mộ kỹ thuật, lão tử có thể coi như ngươi sư gia ngươi. Người trung niên kia cả người rung mạnh, nhưng là bị Vương Bảo tầm long huyết cho chấn động rồi. Luôn cảm giác cái kia từng cái chữ tựa hồ ẩm chứa vô hạn huyền bí, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cách khác đạo môn truyền nhân bao quát ô lão đại cũng là kinh hãi cực kỳ. Trong đầu suy tư Vương Bảo, có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Vương Bảo trong lòng cười thầm, hắn này tầm long huyết không phải là mặt chữ lên đơn giản như vậy, chính là từ hệ thống tinh luyện cửa hàng tạp hóa loại bên trong mua về đến, đã ẩm chứa chân chính tầm long phân kim điểm huyệt năng lực, so với trong phim ảnh đều thần kỳ. Đương nhiên cũng chỉ có Vương Bảo dùng mới có hiệu quả. Thế nhưng nghe được ô lão đại bọn họ trong tay cũng là mang theo lớn lao chí lý, dù sao bọn họ liền dựa vào cái này ăn cơm. Hàn Thanh đem tất cả những thứ này thu vào đáy mắt, thâm ý sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút, sau đó vung tay lên cười nói, tốt tiểu huynh đệ, nếu đồng ý xuất lực, vậy ta Chiến Linh Tông liền không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Người đến, bị lễ rất nhanh có người đưa lên nhẫn chứa đồ. Vương Bảo bình yên nhận lấy. Thế nhưng sau đó, Vương Bảo lại thản nhiên nói, Hàn trưởng giáo, lời trước tiên nói trước, ta Hồ Bát Nhất có thể đến giúp ngươi, không vì cái gì khác, chính là vì va chạm xã hội. Có điều, nghe nói các ngươi từ mộ bên trong đã chiếm được một đoạn sinh cơ một. Này sinh cơ một, sau khi chuyện thành công, ngươi đến cho ta sinh cơ một, chính là Vương Bảo cần thiết linh vật một trong. Đây là hắn từ ô lão đại trong miệng nghe được tin tức. Nếu biết, đương nhiên đến chiếm được. Mà Hàn Thanh sắc mặt ở Vương Bảo âm thanh sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt trở nên âm trầm. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 19 chương 176 để cho các ngươi mở mắt sinh cơ một. Giá trị liên thành. Đồ chơi này đạp tiên đại năng ăn đều có thể kéo dài tuổi thọ, là hiếm thấy chí bảo. Vương Bảo như thế yêu cầu chọc giận Hàn Thanh. Ngươi muội này còn chưa bắt đầu trộm mộ đây, ngươi liền trương lớn như vậy miệng, cũng không sợ bị chết no. Hàn Thanh vẻ mặt không vui, vẻ mặt lạnh lùng lên, nói rằng, tiểu huynh đệ, hẳn là đang nói đùa. Ngươi nếu biết sinh cơ một, hẳn phải biết sinh cơ một giá trị. Bực này chí bảo, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Coi như ngươi có thể đến giúp bản tông, muốn sinh cơ một cũng đoạn không thể. Có thể những kia đạo môn cao thủ vốn là đều bị Vương Bảo chấn động rồi, vào giờ phút này nhưng cũng lộ ra châm chọc vẻ mặt. Người A quý ở có tự mình biết mình, bọn họ thì có tự mình biết mình. Vì lẽ đó, bọn họ tuy rằng tham, nhưng là cũng có hạn. Lớn bao nhiêu khẩu vị liền trương bao lớn miệng. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Bảo chuyện này quả thật chính là dở công phu sư tử ngoạm, quá làm càn. Cái kia mới vừa rồi bị Vương Bảo làm mất mặt người trung niên tinh thần không khỏi chấn động, nắm lấy cơ hội cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cũng thật là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Thế nhưng ngươi vẫn đúng là coi chính mình là thành bảo bối chúng ta những này đạo môn đệ tử. Lớn bao nhiêu năng lực, ai cũng trong lòng hiểu rõ. Ngươi hẳn là đem người bên ngoài làm kẻ ngu si, ngươi có tư cách gì? Có cái gì sức lực? Dám yêu cầu sinh cơ một điện bên trong bầu không khí chớp mắt biến đổi. Rất nhiều người đều là nhìn Vương Bảo, chờ Vương Bảo giải thích, hoặc là nói, chờ xem Vương Bảo chuyện cười. Vương Bảo bên người U lão đại sắc mặt được kêu là một cái lúc túng. Rất là hối hận đem Vương Bảo mang tới. Một đời anh danh a đều bị tên khốn này tiểu tử phá hủy. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo đứng lên. Sau đó, liền hé mắt, cười hì hì nói. Xem ra, Hàn tiền bối là không tin ta Hồ Bát Nhất thực lực a. Đã như vậy, cũng được. Ta liền để cho các ngươi mở mắt dứt lời. Vương Bảo đạp bước, hướng về đi ra ngoài điện. Hàn Thanh ánh mắt tinh mang lóe lên. Đúng là cảm thấy hứng thú lên. Cười nhạt nói. Lão Phu đúng là hiếu kỳ. Hắn làm sao nhường chúng ta mở mắt. Đi. Đi xem một chút, mọi người cũng thuận theo bước ra đại điện. Vương Bảo chạm đứng ở ngoài điện, con mắt nhìn quét bốn phía. Nhìn thấy mọi người đi ra, Vương Bảo liền cười nói. Các vị, chúng ta lần này cần dò mổ. Có điều chư vị có biết, cái kia nghĩa địa đến cùng ở đâu? Một đám đạo môn cao thủ hai mặt nhìn nhau. Sau đó dồn dập nhìn về phía Hàn Thanh. Hàn Thanh hơi nhướng mày. Nói rằng, nghĩa địa phương vị, các loại đến thời điểm, sẽ do Lão Phu tự mình mang bọn ngươi qua đi. Vương Bảo nói rằng, nói cách khác, ngoại trừ Chiến Linh Tông Hàn tiền bối bọn họ, chư vị đạo môn tiền bối cũng không biết lâu la cái kia cùng Vương Bảo không hợp nhau người trung niên cười lạnh nói. Đừng chỉnh đến như thế thần thần bí bí, lại như là ngươi biết nghĩa địa ở bên nào. Ngươi không phải muốn cho chúng ta mở mắt sao? Chẳng lẽ ngươi có thể tính ra cái kia nghĩa địa phương vị? Vương Bảo ngẩng lên đầu, vung tay lên, nói rằng, đâu chỉ là phương vị, ta Hồ Bát Nhất đứng này, tầm long quyết vừa ra, nghĩa địa ở đâu, ta một chút liền có thể biết. Thổi tiếp tục thổi, ngươi làm sao liền như thế châu bò đây? Người trung niên làm càn cười to. Hắn là kiên quyết không tin, không có bản đồ, cũng không thực địa quan sát, chỉ là đứng này vừa nhìn, ngươi liền biết nơi nào có nghĩa địa. Ngươi sao như thế châu bò, ngươi sao không lên trời đây? Hàn Thanh nhưng là ánh mắt chớp qua một đạo ngưng nhiên, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu là thật có thể tìm tới cái kia nghĩa địa phương vị, Lão Phu sẽ tin thực lực của ngươi. Cái kia sinh cơ một cũng phải hay không phải không thể thương lượng. Vương Bảo lộ ra nụ cười, quay về Hàn Thanh chắp tay nói, các loại chính là tiền bối câu nói này như vậy, vãn bối liền bêu xấu. Nói xong, Vương Bảo trực tiếp đọc lên tầm long quyết. Tầm long phân kim xem quấn núi, một vệt kim quang nhàn nhạt xuất hiện ở Vương Bảo con mắt. Trong lúc đó, hệ thống dẫn sắt lực lượng trong nháy mắt liền để bốn phương tám hướng phảng phất thu nhỏ lại vô số lần. Cùng lúc đó, từng đạo đặc thù ánh sáng bốc lên, rơi vào Vương Bảo trong mắt. Một tầng núi là một tầng quan, chân như du long. Vương Bảo qua lại loanh quanh, một bước một niệm. Chờ đến tầm long quyết niệm ba lần, Vương Bảo ngừng chân. Tất cả đã rõ ràng trong lòng. Sau đó nhìn về phía Hàn Thanh, cười nhạt nói, tiền bối, nơi đây có nghĩa địa 39 tòa, trong đó 33 tòa vì là tiểu mộ, không có thăm dò giá trị. 5 tòa lớn mộ, nhưng cũng quy mô có hạn. Chỉ có một tòa quy mô lớn lao. Nơi đây ta mặt hướng phương hướng, khoảng chừng 30 dặm lòng đất. Không biết ta nói có đúng không? Hàn Thanh cả người rung mạnh, lộ ra vẻ khó tin. Hắn nhìn cái kia nghĩa địa phương hướng, theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Không có sai, Vương Bảo nói tới phương vị chính là Chiến Linh Tông tổ mộ vị trí nơi. Chỗ kia bây giờ bị trận pháp bao trùm, triệt để ẩn giấu, mảy may khí tức đều tiết lộ không ra. Đừng nói cách đến xa như vậy, coi như là đến gần rồi, không có đạp tiên tu vi, cũng phát hiện không ra chút nào gì thường. Thế nhưng Vương Bảo nhưng tìm ra. Hàn Thanh âm thầm liếu lưới. Lần thứ nhất cảm nhận được đạo môn uy lực. Loại năng lực này thực sự là kinh thế hãi tục. Có năng lực như vậy, ra sao mộ không tìm được mà nhìn Hàn Thanh phản ứng. Đạo môn cao thủ một mặt mộng bức, trong lòng ngơ ngác. Khe nằm Hàn Thanh phản ứng này. Chẳng lẽ tiểu tử kia nói đúng thật rất sao, bị hắn tìm tới cách nhau xa như vậy. Hắn chỉ là nhắc tới một hồi cái kia cái gọi là tầm long quyết, liền tìm đến tòa kia khoáng thế lớn mộ này rời ạ, cũng quá biến thái chứ. Người trung niên kia mặt như màu đất. Hắn cả người co giật. Nhìn Vương Bảo. Rơi vào đến to lớn hoảng sợ bên trong. Loại này thần kỳ năng lực. Chẳng lẽ tiểu tử này là thượng cổ đạo môn sau khi nghe đồn bên trong thượng cổ đạo môn trộm mộ thuật kinh thiên động địa, đặc biệt là am hiểu phá trận, càng có nhiều loại dược thần khó lường thủ đoạn. Khe nằm lão tử đây là tìm đường chết a, dĩ nhiên chọc lai lịch lớn như vậy ra hỏa. Xem tiểu tử này cũng không phải lòng dạ rộng thoáng chủ. Nếu như đồng thời dưới mộ thời điểm tiểu tử này dùng ám chiêu âm chính mình một cái, mình có thể trốn qua đi. Tiểu huyên đệ, ta phục rồi, thật phục rồi. Người trung niên cấp tốc tiến lên, quay về Vương Bảo khom người cúi đầu, thái độ muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi không phục ta cũng không có chuyện gì, ngược lại đại gia muốn đồng thời hợp tác mà. Vương Bảo nhàn nhạt cười. Người trung niên khóc không ra nước mắt, đang chuẩn bị lại nói chút gì bù đắp một hồi quan hệ, Hàn Thanh nhưng là trực tiếp đánh gãy hắn. Hàn Thanh tiến lên một bước, quay về Vương Bảo chắp tay nói: tiểu huynh đệ, lão phu thực sự là mở mắt. Hành, liền theo lời ngươi nói làm. Sau khi chuyện thành công, nếu như tiểu huynh đệ có thể cho ta Chiến Linh Tông to lớn trợ giúp, ta đem sinh cơ một cho ngươi. Lại có làm sao? Vương Bảo cười nói: tiền bối rộng thoáng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại lên đường chuyển động thân thể cũng được. Hàn Thanh vốn đang chuẩn bị các loại, bởi vì còn có một cách đạo môn có tiếng đại cao thủ chưa từng đến. Có điều lúc này có Vương Bảo, Hàn Thanh cũng không để ý cái kia cái gọi là đại cao thủ, trực tiếp đồng ý. Mọi người theo Hàn Thanh hướng về Chiến Linh Tông tổ mộ bước đi. Cùng lúc đó, Chiến Linh Tông cao thủ hội tụ, dốc hết sức đầu, chuẩn bị một lần thành công tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 19 chương 177 ngày cũng đừng trang người trẻ tuổi tổ mộ nơi. Nơi này đã bị đào móc ra một cái to lớn hố sâu. Mọi người ở Hàn Thanh dẫn dắt đi, xuyên qua trận pháp, sau đó dồn dập nhảy xuống hố sâu. Hàn Thanh đi ở đằng trước nhất, phía sau nhưng là đạo môn những cao thủ, cuối cùng một bên là Chiến Linh Tông cấp cao võ giả. Chúng ta đã thăm dò khoảng chừng một dặm phạm vi, thế nhưng càng đi nơi sâu xa, nguy hiểm liền càng nhiều. Hơn nữa còn có các loại ẩn giấu đi cảm bẫy, giả mộ, cho tới tiêu tốn giá cả to lớn. Thế nhưng là uổng công vui vẻ một hồi. Chư vị, đón lấy phải nhờ vào các ngươi. Hàn Thanh mang theo chúng người đi rồi rất xa, đột nhiên ngừng chân, sau đó chỉ về đằng trước mấy cái ngã ba, trịnh trọng nói: nơi này tổng cộng 9 cái ngã ba, đi lên trước nữa, đạp tiên cảnh giới liền không thể tiến vào. Chúng ta trước thăm dò một cái. Ánh mắt chớp qua một vệt bi thống, Hàn Thanh thở dài nói: chính là này một cái, lại làm cho chúng ta tổn thất một cái vấn đạo trưởng lão. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ hoảng sợ. Liền hỏi cảnh giới cường giả đều ngã xuống, vậy bọn họ nếu như cũng tìm lầm đường, chẳng phải là sẽ bị cắt cỏ? Chư vị, xin mời Hàn Thanh nhường ra địa phương. Một đám đạo môn cao thủ hai mặt nhìn nhau, sau đó từng cái nhìn về phía Vương Bảo, mặt lộ vẻ cười lấy lòng vẻ. Tiểu huynh đệ, có ngươi ở, chúng ta liền không bêu xấu. Kính xin tiểu huynh đệ đại phát thần uy. Không sai, tiểu huynh đệ nhanh hơn, chúng ta ủng hộ ngươi. Lần này dưới mộ có tiểu huynh đệ triển khai thần kỹ, cái nào còn cần phải chúng ta. Ta xem à, chúng ta chính là đi đi qua mà thôi, những hàng này đều ở khen tặng Vương Bảo. Vương Bảo ha ha cười, sau đó nói rằng, kỳ thực không cần như thế phiền phức, đại gia chờ chốc lát. Nói xong, quay về trên bả vai nằm úp sấp mèo yêu vỗ tay cách đột, nói rằng, lão Miêu, nên ngươi lên sân khấu, tìm cho ta đến chính xác nhất đường. Mèo yêu nghe vậy, lười biếng nói rằng, muốn cho mèo ra làm thám tử không có làm hay không. Vương Bảo trợn mắt, thật không đi có tin ta hay không quất ngươi. Mèo yêu tức giận nhìn Vương Bảo, cuối cùng thua trận, bất đắc dĩ nhảy xuống. Sau đó, cũng không có cái gì lựa chọn, chạy một cái ngã ba liền đi tới. Vương Bảo bình yên chờ đợi, nhưng là nhường mọi người một mặt mộng bức. Rời ạ, cái gì vừa chỉ là một con yêu sủng, ngươi nhường nó đi dò đường còn tự tin như vậy, ngươi đây là chê nó chết không đủ nhanh à tiểu huyên đệ, ngươi đây là ý gì? Hàn Thanh không nhịn được hỏi. Vương Bảo cười nói, tiền bối, ta này con yêu sủng nhưng là trong truyền thuyết may mắn mèo, chủ mộ ở đâu, nó tìm tòi liền biết. Ngươi liền thả 100 tâm đi. Hàn Thanh gò má vừa kéo, ngươi muội, may mắn mèo trong truyền thuyết có truyền thuyết này thấy thế nào, làm sao như thổi ra. Có điều nhìn Vương Bảo tự tin dáng vẻ, Hàn Thanh vẫn là nhìn xuống nhổ nước bọt ý nghĩ, bất đắc dĩ chờ. Liền như vậy qua hồi lâu, một cách ngã ba bên trong, mèo yêu chạy trốn trở về, nhảy đến Vương Bảo trên bả vai, lười biếng nói rằng, đi thôi, mèo ra đã nắm chắc rồi. Vương Bảo gật gù, đối với Hàn Thanh cười nói, tiền bối, phái người đi theo ta một chuyến đi. Hàn Thanh nghi ngờ không thôi, nhưng vẫn là dặn dò mấy cái vấn đạo cường giả. Sau đó mọi người hãy cùng Vương Bảo trực tiếp tiến vào một cái ngã ba. Mèo yêu dẫn đường, một mặt âm hiểm cười. Vương Bảo trong lòng khẽ nhúc nhích, tâm tư nhất truyền, ngay lập tức sẽ rõ ràng cái gì. Truyền âm nói, ta nói, ngươi sẽ không đem mộ bên trong bảo bối đều đào hết rồi chứ. Mèo yêu lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói, lão Vương, ngươi có thể đừng nói xấu tốt mèo. Mèo ra là loại kia mèo sao? Vương Bảo vẻ mặt chiều sâu hoài nghi. Mọi người theo Vương Bảo, vẻ mặt cất bất an. Chỉ có điều đi rồi rất lâu, cũng không có đụng tới chút nào nguy hiểm, cũng coi như là thoáng an tâm. Chỉ có điều, trước mặt diện xuất hiện một cái to lớn hang động, đồng thời loáng thoáng từng luồng khí tức âm lãnh. Truyền tới sau khi, vẻ mặt của mọi người nhất thời biến đổi. Sau một khắc, hai đạo cao ba trượng lớn to lớn âm hồn thủ vệ xuất hiện ở mọi người mi mắt. Theo mọi người tiến vào, âm hồn thủ vệ trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt, hai đạo khủng bố cực kỳ khí thế hướng về mọi người tập kích mà tới. Một đám hàng nhất thời bối rối, sau đó chính là không ngừng được hoảng sợ. Chiến Linh Tông một cách trong đó vẫn đạo ông lão run giọng nói, ngươi này đáng chết mèo yêu, ngươi mang đây là cái gì đường, đây là an toàn đường, đáng chết chạy mau trốn cái rắm. Mèo yêu thấp giọng mắng một câu, sau đó liền lạnh giọng nói, loại đồ chơi này, lão Vương một kiếm chính là một cách an tâm chờ. Chính là cái kia vấn đạo ông lão con mắt trợn tròn lên, khó có thể tin. Những người còn lại đương nhiên cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Hai cái này âm hồn thực lực tuyệt mức đạt đến đạp tiên cảnh giới, ngươi rất sao dĩ nhiên nói muốn một kiếm một cách, ngươi sao như thế có thể thổi đây. Mọi người đương nhiên sẽ không tin tưởng mèo yêu, quay đầu liền muốn đi. Thế nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo lấy ra kiếm gỗ, vèo vèo hai kiếm ra tay, hai cái khủng bố âm hồn trong phút chốc tan thành mây khói. Đi rồi đi rồi, đại gia không cần loạn a. Vương Bảo dường dưng như không phất tay một cái, tiếp tục hướng phía trước. Nhưng mà mọi người nhưng là cả người run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Đặc biệt là Chiến Linh Tông những kia cái vấn đạo cường giả, trong con ngươi lập lòe mãnh liệt hoảng sợ, cuồng nuốt nước miếng. Ma chứng a, không có thiên lý a, nguyên lai hàng này là giả heo ăn hổ a, hắn hóa ra là như vậy, trâu bò hắn còn trang non đây, còn gọi chúng ta tiền bối đây. Có rất sao như ngươi vậy châu bò vãn bối sao đạp tiên cảnh giới âm hồn a. Một kiếm một cái. Bị ngươi cho giết. Thực lực của ngươi có bao nhiêu treo đạp tiên a phúc không ngờ như thế ngài là đạp tiên a khe nằm chiến linh tông vấn đạo cường giả nhóm liếc mắt nhìn nhau. Từng cái vẻ mặt biến đổi lớn. Đạp tiên không thể chứ đạp tiên cảnh giới không vào được thế nhưng. Không phải đạp tiên. Nhưng lợi hại như vậy hay là. Hắn cảnh giới không phải đạp tiên. Thế nhưng. Hắn tuyệt đối có đạp tiên cảnh giới sức chiến đấu ta xem tiểu tử này. Khẳng định là có mưu đồ khác. Hắn ẩn giấu thực lực. Tiến vào nghĩa địa. Nếu như tìm tới bảo bối. Ai là đối thủ của hắn đại gia cẩn thận một chút mấy cái hàng lo lắng cực kỳ. Có lòng muốn trở lại thông báo một hồi Hàn Thanh. Nhưng là. Nghĩ đến coi như thông báo. Có tác dụng chó gì Hàn Thanh lại không vào được. Chỉ có thể bất đắc dĩ lại hoảng sợ theo Vương Bảo tiếp tục hướng phía trước. Cứ thế mà đi thôi à rất lâu. Dọc theo đường đi đụng tới một chút mộ bên trong cơ quan trận pháp loại hình có điều nhưng đều bị mèo yêu làm hỏng. Cuối cùng, mọi người tới đến một gian to lớn mộ thất. Bên trong cung phụng ba cái bài vị. Còn có ba phó to lớn quan tài. Nhìn bốn phía từng cái giống tuyết tiểu cung phụng đài. Vương Bảo không nói gì nhìn mèo yêu một chút. Sau đó liền chỉ vào ba phó quan tài. Đối với chiến linh tông mấy cái vấn đạo lão già nói rằng. Các vị tiền bối. Này trong quan tài. Khẳng định có giá trị gì to lớn vật chôn cùng. Nếu không. Các ngươi mở mấy cái chiến linh tông lão già liếc mắt nhìn nhau. Sau đó. Dồn dập lắc đầu. Vội vã xua tay. Ngươi đến không sai. Vẫn là ngươi đến. Hơn nữa. Đừng gọi chúng ta tiền bối. Quái đến hoảng ngày cũng đừng trăng. Người trẻ tuổi tiền bối Vương Bảo thập phần không nói gì. Mèo yêu cũng là vui khôn tả. Thế nhưng ô lão đại đám người. Nhưng là cảm thấy chuyện đương nhiên. Được thôi. Vậy ta liền mở ra Vương Bảo không chối từ nữa. Đi tới một bộ quan tài trước. Thoáng hơi dùng sức. Chớp mắt sau khi. Quan tài cái nắp chậm rãi mở ra. Chỉ có điều. Ngay ở quan tài mở ra chớp mắt. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Các ngươi. Thật là to gan tấu trương song tối cường đại thần chủ hệ thống 19 chương 178 ngươi hiện tại sự sống còn. Do ta khống chế một luồng đen kịt như mực khí tức. Trong nháy mắt từ trong quan tài thăng vọt lên. Cùng lúc đó. Nương theo cái kia thanh âm lạnh như băng. Một luồng ngập trời lực lượng lan tràn ra. Rơi vào tất cả mọi người trên người. Vương Bảo lùi lại mấy bước. Híp mắt nhìn xuất hiện ở giữa không trung một đạo ông lão mặc áo đen bóng người. Con ngươi tinh mang lóe lên. Đón lấy liền lộ ra một vệt ý cười. Chiến linh tông mấy cái vấn đạo ông lão sợ vãi tè rồi. Ông lão mặc áo đen này trên người toát ra đến khí tức. So với bọn họ lão tổ đều mạnh hơn rất nhiều. Mà chiến linh tông lão tổ. Nhưng là đạp tiên hậu kỳ lão quái a tiền bối. Xin lỗi. Chúng ta không biết ngài ở này ngủ say. Mời ngài thứ tội. Chúng ta vậy thì đi. Vậy thì đi. Một cái chiến linh tông vấn đạo ông lão quay về ông lão mặc áo đen chắp chắp tay, run giọng nói. Đi ông lão mặc áo đen lộ ra tà ý vẻ mặt. Liếm môi một cái. Sau đó. Liền âm hiểm cười nói. Các ngươi đi vào. Cũng đừng muốn đi ra ngoài. Lão phu ba huyên để bế quan ẩn những ma linh. Đã rất nhiều năm. Không có ăn cơm nói xong. Ông lão mặc áo đen cong ngón tay búng một cái. Một vệt đen lẻn đến một cái đạo môn cao thủ trên người. Ngược lại cũng đúng dịp. Cái kia hằng không phải người khác. Chính là trước cuồng hận Vương Bảo người trung niên. Trên mặt mang theo nồng nặc hoảng sợ. Người trung niên khẽ nhích miệng. Lời trực tiếp kẹt ở cuống họng. Trừng mắt lên. Cả người liền dường như thây khô bình thường xẹp xuống. Cùng lúc đó. Một luồng tinh khiết tinh lực lẻn đến ông lão mặc áo đen trên tay. Hình thành một đạo huyết phù. Bị hắn một ăn rồi. Nhắm mắt lại. Tựa hồ đang hưởng thụ bình thường. Ông lão mặc áo đen nở nụ cười. U. Vinh. Quy. quy. Mơ. Không sai. Vẫn là đồng dạng mùi vị ngoại trừ Vương Bảo cùng mèo yêu. Hầu như tất cả mọi người đều là lạnh cả người. Tê cả da đầu. Trên mặt mang theo mãnh liệt hoảng sợ. Run lẩy bẩy. Mấy cái chiến linh tông lão già càng là ở trong lòng cuồng mắng lên. Ngươi tê liệt này rất sao không phải chiến linh tông tổ mộ sao lúc nào. Thành bực này đại ma đầu bế quan nơi nuốt huyết hóa nguyên. Đây là đứng đắn ma tông thủ đoạn thoải mái ông lão mặc áo đen phun ra một chữ. Sau đó. Liền đưa tay dối người. Nhìn mọi người. Cười híp mắt nói. Không sai. Không sai các ngươi nhân số không ít. Đầy đủ lão phu ba huyên để ăn no nê yêu. Muốn chạy nhưng là một cái võ giả không nhìn được hoảng sợ. Xoay người bỏ chạy. Ông lão mặc áo đen cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên toàn bộ không gian trong thời gian ngắn phảng phất đọng lại. Cái kia đào tẩu võ giả định ở nơi đó kêu rên lên tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Cút cho ta trở về dừng lại ông lão mặc áo đen hừ lạnh nói. Người võ giả kia cảm giác mình có thể động, mau mau run rẩy xoay người đi trở về, mặt xám như cho tàn. Ăn. Ngày hôm nay nên ăn mấy cái đây có muốn hay không cho lão đại bọn họ lưu mấy cái ông lão mặc áo đen rất là xoắn xuýt dáng vẻ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả mọi người tại chỗ. Vậy thì không phải người. Đó là từng cái thơm ngát mỹ thực. Vương Bảo không nhìn nổi. Tiến lên một bước. Nói rằng, được rồi, ngột ngạt trang bức, xem ta lúc túng ung thư đều phạm vào ông lão mặc áo đen kinh ngạc cực kỳ. Con mắt nhìn Vương Bảo, trên dưới đánh giá một hồi, có nhiều thú vị nói rằng, tiểu gia hỏa, ngươi rất thú vị à. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta sợ ngươi. Vương Bảo liếc mắt nhìn ông lão mặc áo đen, không nhịn được nở nụ cười. Nằm nhòi Vương Bảo trên bả vai mèo yêu cũng là như thế. Nó cũng là biết kiếm gỗ hiệu quả. Ông lão mặc áo đen này vừa nhìn chính là cái đại ma đầu. Ở Vương Bảo trước mặt chính là cái chiến đấu năm cặn bã. Ngang cái sắm a không biết mùi vị ông lão mặc áo đen lại cảm thấy vô vị. Đưa tay quay về Vương Bảo chỉ tay. Một đạo màu đen u mang hướng về Vương Bảo vọt tới. Cũng nhưng vào lúc này. Vương Bảo trong tay lập lòe ra kiếm gỗ. Phá tà thuộc tính hơi động. Trong chớp mắt. Cái kia kéo tới hắc mang. Đến gần rồi Vương Bảo sau khi. Liền phảng phất biến mất rồi bình thường. Triệt để hỏng mất. Ở ông lão mặc áo đen khó có thể tin trong ánh mắt. Vương Bảo tùy ý giơ giơ kiếm gỗ. Một nguồn kiếm khí. Bình thường không có gì lạ vứt ra. Cùng ông lão mặc áo đen gặp thoáng qua ông lão mặc áo đen cứng lại ở giữa không trung bên trong. Thân thể run rẩy khó có thể tin nhìn Vương Bảo, sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệch, run lập cập nói rằng, ngươi, ngươi đến cùng là ai. Vương Bảo trợn tròn mắt. Sau đó cười hì hì nói, bất kể ta là ai, ông lão, ta chính thức tuyên bố, ngươi hiện tại sự sống còn. Do ta khống chế ông lão mặc áo đen ngây người như phỗng. Nhưng là không có chút nào dám phản bác. Mà những người khác vào giờ phút này đã là vô hạn mộng bức bên trong. Má ơi này đều được loại này cường giả tuyệt thế. Ngày rất sao đều có thể hàng phục khe nằm. Ngày rất sao rốt cuộc là ai a? Đạp tiên đỉnh cao không đúng không đúng. Ông lão mặc áo đen này sợ là phải là đạp tiên đỉnh cao. Ngươi so với đạp tiên đỉnh cao đều châu bò chiến linh tông mấy cái vấn đạo ông lão lần thứ hai bị Vương Bảo thực lực chấn động đến mức mê muội. Hơi cúi đầu. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đem ngươi hai cái này huyên để gọi ra. Ta có chuyện muốn nói. Vương Bảo chỉ mặt khác hai chiếc quan tài. Ông lão mặc áo đen hít vào một ngụm khí lạnh, khóc không ra nước mắt. Vừa nãy trong nháy mắt đó, kiếm kia khí kéo tới sau khi, ông lão mặc áo đen có thể cảm giác được chính mình cách tử vong, cũng chỉ có cách một tia. Nói cách khác, đối phương muốn giết chính mình, phỏng chừng hãy cùng giết gà như thế đơn giản. Thời khắc này, ông lão mặc áo đen gần như tan vỡ, nội tâm hoảng sợ tới cực điểm, vẻ mặt đau khổ. trực tiếp mở ra mặt khác hai chiếc quan tài. Rất nhanh, hai đạo hắc khí tương tự hóa thành hai cái ông lão mặc áo đen. Xuất hiện sau khi, hai cái ông lão mặc áo đen liền nhìn thấy mọi người. Con mắt lập lòe khát khao ánh sáng. Một cái trong đó liếm môi nói rằng, được đó lão tam, còn biết cho các anh em giữ lại một bầy kiến hôi thôi. Mau mau phân ăn, tiếp tục lẩn những ma linh, lại có thêm ngàn năm, ba huyên để chúng ta liền có thể hoàn thành ma linh công bước cuối cùng. Đến lúc đó, ha ha, toàn bộ đại lục đều sẽ là chúng ta cái cuối cùng. Ông lão mặc áo đen cười lạnh nói. Hắc y lão tam cả người co giật. Hắn nhìn đại ca của chính mình nhị ca, hắn muốn khóc. Hoàn thành ma linh công bước cuối cùng sau đó liền xưng bá toàn bộ đại lục. Đại ca à, nhị ca à, đừng hắn mẹ ngây thơ. Các ngươi còn rất sao nghĩ xưng bá đây. Hiện tại huyên để ta ba cái mệnh đều không phải là mình lão tam. Ngươi đây là vẻ mặt gì? Hắc y lão nhị kinh ngạc nhìn hắc y lão tam. Hắc y lão tam ánh mắt chớp qua một vệt rất ức. Sau đó, liền đối với Vương Bảo cười khổ nói. Tiền bối, ta hai vị này ca ca còn không rõ ràng lắm, tiền bối ngài mạnh mẽ, ngài đừng chấp nhặt với bọn họ không sao. Vương Bảo không đáng kể phất tay một cái. Hắc y lão đại và hắc y lão nhị đều là một mặt mộng bức. Ngươi muội, lão tam ngươi rất sao làm cổng lông a, tiền bối đừng theo chúng ta chấp nhặt, ngươi rất sao điên rồi a, liền như thế cái hàng, một đầu ngón tay là có thể ép chết hàng. Ngươi sợ thành bộ này cu ma gấu dạng hẳn là tu luyện tu ngốc hả lão tam? Ngươi điên rồi. Hắc y lão đại thập phần khó chịu quát. Ngươi rất sao mới điên rồi, mau mau cùng ta cũng như thế làm. Hắc y lão tam lệ quát một tiếng. Sau đó, đáp xuống đất, khúm núm, quay về Vương Bảo, trực tiếp lạy xuống. Hắc y lão đại và hắc y lão nhị suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi tê liệt lão tam tuyệt bức là điên thật. Này đồ khốn kiếp, đây là chuẩn bị một sợ đến cùng a. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 19 chương 179, tiền bối, cầu ngài đừng như vậy lão tam. Ngươi lên cho ta đến. Hắc y lão đại cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc xít gào. Hắc y lão nhị sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Vương Bảo, ánh mắt nơi sâu xa có chút nghi ngờ không thôi. Lão tam nhìn dáng dấp là điên rồi. Thế nhưng điên chơi đến trình độ như thế này, chẳng lẽ có cái gì không đúng mà nhìn thấy tình huống như thế. Hắc y lão tam biết không có thể tùy ý đại ca nhị ca tìm đường chết. Nếu như chọc tới tên sát tinh này, tuyệt bức một kiếm quy thiên a. Vội vã truyền âm. Đại ca, nhị ca, đừng hắn mẹ xử. Mau mau quỳ xuống cái này nhìn như người trẻ tuổi. Siêu cấp treo vừa nãy hắn quăng lại đây một kiếm. Ta suýt chút nữa chết rồi. Còn kém một tí tẹo như thế chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ta sâu sắc hoài nghi, hắn là tiên nhân. Hắc y lão đại và hắc y lão nhị thân thể chấn động dữ dội, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Ma chứng một kiếm, suýt chút nữa giết lão tam tiên nhân a. Phúc nháo đây, tiên nhân tại sao có thể trễ lưu lại nơi này, một giới này rất sao không thể. Vương Bảo nhìn ba cái lão gia hỏa, sau nửa ngày mới hít mắt cười nói, các ngươi không có thân thể. Hắc y lão đại và lão nhị còn ở mộng bức bên trong. Hắc y lão tam liền bận bịu nói rằng, không sai tiền bối, chúng ta từ lâu từ bỏ thân thể, chuyên môn tu luyện ma linh công, các ngươi nên vui mừng. Các ngươi không có thân thể. Vương Bảo ha ha cười. Nhận chủ đi. Hắc y lão tam xứng sờ, cái gì? Vương Bảo lạnh giọng nói, nhận ta làm chủ nghe không hiểu sao. Hắc y lão tam bối rối, sau đó liền rơi vào đến hoảng sợ cùng oan ức bên trong. Khe nằm, nhận ngươi làm chủ, ngươi rất sao, đây là chuẩn bị muốn đem chúng ta một lưới bắt hết a, triệt để đùa chơi chết a. Chỉ là ngươi châu bò là châu bò, nhưng dựa vào cái gì nha? Ba huyên để chúng ta bế quan đóng cố gắng, các ngươi đột nhiên xông tới lại chúng ta lạc. Hắc y lão tam khóc, tuy rằng hắn không có nước mắt, mà hắc y lão đại và lão nhị liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hai người đều là âm tình bất định. Sau đó, hắc y lão đại trầm giọng nói, tiền bối, không muốn khinh người quá đáng, ba huyên để chúng ta không thể nhận ngươi làm chủ, không nên ép chúng ta cá chết lưới rách. Vương Bảo nở nụ cười. Cá chết lưới rách hắc, các ngươi cũng có tư cách đó à? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Kiếm gỗ vung một cái, hai đạo kiếm khí chạy hắc y lão đại và lão nhị mà đi. Hắc y lão tam sợ hãi cực kỳ, kêu to nói: tiền bối hạ thủ lưu tình. Kiếm khí biến mất, chỉ là hắc y lão đại, nhưng là khắp toàn thân đều run cầm cập lên. Cùng hắc y lão nhị đồng thời mộng bức cực kỳ đáp xuống đất. Bọn họ cảm giác được cùng hắc y lão tam như thế cảm giác, loại kia trong nháy mắt sinh tử khống chế, cách mình mà đi cảm giác sợ hãi cực kỳ mãnh liệt. Thật là đáng sợ, cái tên này quá hắn mẹ đáng sợ, coi như không phải tiên cũng tuyệt bức vô hạn tiếp cận tiên. Ba người bọn hắn nhiều châu bò, thế nhưng phảng phất run rế như thế. Ta cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, Vương Bảo nhạt tiếng nói. Ba cái lão già run lẩy bẩy, khuôn mặt cay đắng, liếc mắt nhìn nhau. Chờ đến Vương Bảo đếm tới hai thời điểm, rốt cuộc không chịu nổi, dồn dập quỳ xuống biểu thị thần phục. Kiến hồn khế đi, Vương Bảo nói rằng. Ba cái lão gia hỏa như cha mẹ chết, cúi đầu ủ rũ, mỗi người mi tâm đều xuất hiện một đạo khế ước dấu ấm. Vương Bảo thu hồi, nhìn quét một chút, liền đặt tại chính mình mi tâm. Ba cỗ dâng trào hồn lực, dung nhập vào Vương Bảo thần hồn bên trong. Nếu như không có hệ thống, Vương Bảo căn bản không thể cùng hắc y lão đại ba cái mạnh mẽ như vậy ma linh thành lập hồn khế. Nhất định sẽ bị phản phệ. Có điều có khế ước bảo vệ, Vương Bảo thần hồn lù lù bất động, há lại là ba cái lão gia hỏa có thể lay động. Các ngươi đều có cái gì bảo bối giao ra đây? Công pháp võ kỹ cái gì cũng đều lấy ra, Vương Bảo phân phó nói. Hắc y lão đại cung kính nói: chủ nhân, xin vui lòng nhận hàng này. Đúng là cấp tốc bày ra chính trực tâm thái, lấy ra một cái nhẫn chứa đồ. Hắc y lão nhị cùng lão tam cũng là lấy ra một cái nhẫn chứa đồ. Vương Bảo tiếp nhận, nhìn quét một chút, sau đó liền choáng váng. Bởi vì ba cái lão gia hỏa bảo bối thực sự là quá nhiều, có thể so với một cái đỉnh cấp đại tông thu gom. Dù là Vương Bảo không để ý tiền, cũng là bị chấn động một hồi. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ là cực phẩm linh thạch, không thể đếm hết được. Các ngươi trước tiên ở cái này trong nhẫn chứa đồ ở lại vào đi. Vương Bảo lấy ra một cái trống không nhẫn chứa đồ, đem ba cái lão gia hỏa cất đi. Chờ đến ba cái hàng biến mất, Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, lấy ra ba cái trong nhẫn chứa đồ một cái, đưa cho Chiến Linh Tông ông lão, nói rằng: tiền bối, cái này liền cho các ngươi. Thu đi. Mọi người lúc này đã là cực kỳ hoảng sợ, cực kỳ hoảng sợ. Cái kia Chiến Linh Tông ông lão nghe vậy, cả người run rẩy, sợ hãi cực kỳ, nói rằng: tiền bối, cầu ngài đừng như vậy. Vương Bảo khói mắt vừa kéo: ta làm sao? Cái kia Chiến Linh Tông ông lão đều sắp khóc, ma chứng còn trang non đây, này đều lúc nào, ngài làm chúng ta đều là kẻ ngu si đúng hay không? Chẳng lẽ đây là thăm dò? Không sai, tuyệt bức là thăm dò, là nhìn chúng ta có phục hay không, đúng không? Khe nằm a, ngài còn thăm dò cái lông gà, chúng ta đã sớm phục rồi. Tiền bối, có chiếm được đồ vật đều là ngài, chúng ta Chiến Linh Tông một điểm không lấy. Trên thực tế, có thể đến giúp tiền bối vẫn là phúc khí của chúng ta đây. Ha ha ha ha ha. Chiến Linh Tông lão già cười khan nói. Những người còn lại vội vã phụ họa. Vương Bảo có chút bất đắc dĩ, có điều cũng không đáng kể. Mèo yêu nhưng là móng vuốt chụp tới một cách nhẫn chứa đổ đến nó trên tay, đắc ý nói: lần này mèo ra có công lớn, mèo ra muốn một cái, không quá đáng chứ? Đều cho ngươi. Vương Bảo tức giận nói, tiện tay đem còn lại hai cái nhẫn chứa đồ ném cho mèo yêu. Mọi người trở về, chỉ có điều bầu không khí dị thường lúc túng, rất nhiều người lén lút nhìn Vương Bảo, cực kỳ kính nể. Cái kia ô lão đại gò má co rúm, rất là hối hận chính mình vì sao không có thể nắm lấy cơ hội cùng Vương Bảo kéo vào quan hệ. hiện tại lại nghĩ, nhưng cũng không dám. Ngã ba khẩu, Hàn Thanh cùng một đám chiến linh tông cao tầng lo lắng chờ đợi. Thời gian dài như vậy, một chút động tĩnh đều không có, Hàn Thanh không khỏi có chút nôn nóng. Đột nhiên, bóng người xuất hiện. Hàn Thanh lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhìn xuất hiện mọi người, không khỏi hỏi nói. Làm sao tìm tới cái gì, có tìm được hay không? Chủ mộ Vương Bảo mới vừa muốn nói chuyện, mấy cái chiến linh tông lão già liền vội vàng tiến lên. Một cái trong đó quay về Vương Bảo thấp giọng nói. Tiền bối chờ, một đám lão già lôi kéo Hàn Thanh đi qua một bên. Sau đó bắt đầu các loại mãnh vật liệu rót đến Hàn Thanh, là ba hồn đều tỏa, tê cả da đầu cứng ở nơi đó. Mẹ meo nha, không có thiên lý a, đạp tiên đỉnh cao. Vẫn là ba cái. Đều nhận không chịu được cái tên này một kiếm còn nhận làm chủ a, phúc lão tử này xin mời. Đến cùng là nơi nào đến tổ tông quá hắn mẹ đáng sợ, lắc lắc đầu. Hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn Thanh đi tới Vương Bảo bên người. Thanh thanh khẩn khẩn. Cực kỳ cung kính chắp chắp tay. Nói rằng. Tiền bối. Cái gì cũng đừng nói. Ngài thiếu sinh cơ một đúng không quay đầu lại đi ra ngoài, ta liền cho ngài ôm tới. Ngài xin mời. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 19 chương 180 kiếm chỉ thái nhất tông Vương Bảo đều không có trả giá chút nào đánh đổi liền được sinh cơ một. Rời đi chiến linh tông, Vương Bảo tìm cách địa phương hấp thu sinh cơ một. Kinh hỉ nhất chính là. Khởi đầu Vương Bảo không chú ý. Thế nhưng hỏi ma linh tam lão sau khi. Ba cái lão gia hỏa nói cho Vương Bảo, bọn họ thu núp bên trong liền có các loại linh vật chí bảo, trong đó có Vương Bảo cần hỏa thần quả, mậu thổ tinh, ngũ hành viên mãn toàn bộ hấp thu sau khi, Vương Bảo có thể cảm giác được trúc cơ đài biến thái. Ngũ hành năm tòa trúc cơ đài tuy rằng đều ở từng người khí hải ở trong, thế nhưng lại có một loại không tên liên hệ, loáng thoáng sức mạnh hội tụ chính đang thay đổi Vương Bảo nguyên lực. Bây giờ chỉ kém ba loại linh vật liền có thể đạt đến cửu linh trúc cơ. Mà hư khí lâu cũng không nhường Vương Bảo thất vọng. Ba loại linh vật đã có tin tức. Vương Bảo đi tới một chuyến người gần nhất hư khí lâu phân bộ, đem hết thảy tin tức phí giao sau khi xong, Vương Bảo sắc mặt liền trở nên hơi âm tình bất định lên. Mèo yêu nhìn ra không đúng, hiếm thấy nghiêm túc nói. Lão Vương, chuyện gì những ngươi như thế lo lắng? Vương Bảo hít sâu một hơi, trầm mặc không nói. Tư khí lâu đến tin tức, Vương Bảo nhìn. Mà hắn cần ba loại linh vật đều ở một cái tông môn từng xuất hiện. Vậy thì là Thái Nhất Tông. Vương Bảo sắc mặt phức tạp. Thái Nhất Tông, cái này là hắn tất diệt tông môn. Có điều, Vương Bảo tự nhận hiện tại thực lực của chính mình vẫn là quá nhỏ yếu. Nghe đồn Thái Nhất Tông đều cùng thần bí tiên giới có liên hệ. Cỡ này tông môn, Vương Bảo hiện tại muốn nói có thể báo thù, đó là chuyện cười. Chỉ là, Vương Bảo đột nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa lên. Trước mắt của hắn xuất hiện rất nhiều người âm dung tiếu mạo. Có trường giáo, có vũ trường lão, có tiêu viêm sư huynh, có chỉ gặp mặt một lần. Cũng đã thành lập tình thầy trò vạn đông lưu, tất cả những thứ này vốn là có thể rất tốt đẹp. Thế nhưng, đều bị Thái Nhất Tông đem phá hủy. Mã Đức không chờ nữa, Thái Nhất Tông liền Thái Nhất Tông. Quá mức. Lão tử trước tiên nhẫn nhịn. Từng điểm cho Thái Nhất Tông lên mắt. Thuốc Vương Bảo đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó, liền không chần chừ nữa. Ánh mắt chớp qua quyết đoán. Dường như một đạo lưu tinh, thẳng đến Thái Nhất Tông mà đi. Thái Nhất Tông cùng Thiên Đạo Tông đều là công nhận chính đạo đỉnh cao đại tông. Không nói những cái khác, liền nói hai tông địa bàn, liền có thể đạt đến Thiên Dương Đại Lục 1/10. Thái Nhất Tông bản tông cực kỳ hùng vĩ. Dãy núi vườn quanh trong lúc đó, có tiên cung thần phủ ngang lập bầu trời, có khoáng thế đại trận ngưng tụ hư không. Thái Nhất Tông lớn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Môn hạ đệ tử đâu chỉ vạn người. Tai Chi Tiên Thành đây chính là Thái Nhất Tông bản tông bên dưới võ giả thành lớn. dám lấy tiên thành tự xưng, liền có thể thấy được Thái Nhất Tông ngông cuồng ngạo nghễ. Vương Bảo hít mắt, đứng tai chi tiên thành cửa thành, dõi mắt nhìn phương xa. Ở nơi đó là Thái Nhất Tông rất nhiều huyền không sơn treo lơ lửng giữa trời điện. Vương Bảo thanh thanh thản thản bước vào thành trì, sau đó trở về tai chi tiên thành hư khí lâu phân bộ. Đây chính là tai chi tiên thành, hư khí lâu cực kỳ coi trọng. Vì lẽ đó, tuy rằng nơi này quy mô không sánh được bản bộ, thế nhưng kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Liền ngay cả hư khí lâu ba vị lâu chủ đều có một vị ở đây trường kỳ tỏa trấn. Vương Bảo bước vào hư khí lâu, lần này lấy ra thân phận, nhất thời gây nên hư khí lâu đón khách thanh niên khủng hoảng. Bởi vì Vương Bảo lấy ra là hư khí lâu tôn cấp lệnh ở Vương Bảo cái kia rộng thoáng vô cùng bảo tay bên dưới. Hư khí lâu đã sớm cho Vương Bảo tăng lên quý khách đẳng cấp. Mà tôn cấp là hư khí lâu đẳng cấp cao nhất quý khách lính. Nắm khiến người vô luận là ở đâu một cách hư khí lâu phân bộ, đều sẽ phải chịu cao cấp nhất đãi ngộ. Vương Bảo đến, đương nhiên phải do hư khí lâu lâu chủ Lục Chân nói tự mình tiếp đón. Tuy rằng hai người tu vi cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm, thế nhưng Lục Chân nói nhưng là không có một chút nào ngạo khí. Quay về Vương Bảo chắp chắp tay, thở dài nói: lão phu đối với tiểu hữu nhưng là say mê đắt lâu, rất muốn gặp, không nghĩ tới hôm nay. Dĩ nhiên toại nguyện. Vương Bảo cười nói: tiền bối khách khí. Nói chuyện phiếm một lúc sau, Lục Chân nói tò mò hỏi: không biết tiểu hữu lần này cần ta hư khí lâu làm cái gì? Vương Bảo hé mắt, nhạt âm thanh nói: ta cần một cái thân phận. Thân phận? Lục Chân nói ánh mắt tinh mang lói lên: không sai, một cái thân phận. Ta biết hư khí lâu có cái này nghiệp vụ ăn. Thân phận này muốn đầy đủ biết điều, tốt nhất vẫn là gánh vác thâm cừu đại hận. Loại kia then chốt chính là đến trong sạch, khiến người ta ra không ra không chút nào đối với chứng. Lục Chân nói trầm mặt một chút. Vương Bảo không chờ hắn nói chuyện, liền ý tứ sâu xa nói rằng: tiền bối, làm phiền một cách nhẫn chứa đồ lấy ra. Trong này nhưng là đầy đủ 100 ước thượng phẩm nguyên thạch. Mặc dù đối với Vương Bảo mà nói không coi là cái gì, thế nhưng dù cho là Lục Chân nói cũng là bị 100 ước cho chấn động rồi. Mấy ngày sau, thế gian này nhiều một cái Lý Nguyên Bá không sai. Cái này cùng Hoa Hạ Đại Đường trùng tên Lý Nguyên Bá, chính là hư khí lâu cho Vương Bảo phối thân phận. Lý Nguyên Bá xuất thân nào đó đại tộc Lý gia, đáng tiếc nhưng bởi vì chọc phải người không nên chọc, cho tới thảm bị diệt tung. Lý Nguyên Bá may mắn chạy trốn, ẩn giấu thân phận, trong bóng tối tích trữ sức mạnh, thời khắc chuẩn bị báo thù. Đáng tiếc a, thiếu gia thân thể khổ bức mệnh, một lần bất ngờ nhường Lý Nguyên Bá liền như thế đánh sấm. Tư khí lâu khu chung gõ mõ đóng kín tin tức, thu thập Lý Nguyên Bá thân phận, cho rằng nghiệp vụ tiền lời. Lão Vương, ngươi đến cùng làm cổng lông a mèo yêu rất là không rõ. Vương Bảo hít mắt, đã biến hóa dung mạo, trong cơ thể tất cả cũng bị hắn dùng hệ thống đạo cổ cho che đậy thay đổi. Chỉ Thái Nhất Tông bản tông phương hướng, Vương Bảo cười lạnh nói: lão Miêu, cái này tông môn theo ta có sinh tử đại thù, ta ở đây khoảng thời gian này cho ngươi 100% độ tự do. Ngươi muốn làm sao nháo làm sao nháo, tất cả do ta chịu trách nhiệm. Mèo yêu nghe vậy sững sờ, sau đó con mắt hơi chuyển động, bắt đầu trở nên hưng phấn. Vương Bảo ở trong thành ở lại mấy ngày, rất nhanh sẽ chờ đến muốn tin tức. Thái Nhất Tông đệ tử ngoại môn sát hạch ngay hôm nay. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo liền đến Tai Chi Các. Nơi này là Thái Nhất Tông chiêu thu đệ tử sơ cấp thử thách nơi. Vương Bảo đi vào bên trong, trong đại sảnh ngồi mấy cái võ giả chính đang nhỏ giọng nghị sự. Nhìn thấy Vương Bảo đi vào, một cách trong đó thanh niên nhíu nhíu mày, đứng dậy đi tới nói rằng: làm gì? Vương Bảo ánh mắt lạnh lẽo, thân phận bên trong Lý Nguyên Bá tính cách chính là như vậy, Bị cừu hận nhẫn chìm Lý Nguyên Bá luôn là một bộ khốc khốc lạnh lùng vẻ mặt. Ta muốn gia nhập Thái Nhất Tông. Thanh niên kia đánh giá Vương Bảo một chút, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, nói rằng muốn gia nhập bản tông có thể. Họ tên, tuổi tác, tu vi. Báo lên Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Lý Nguyên Bá, 36 tuổi, trúc cơ đỉnh cao tu vi. Thanh niên nghe vậy có chút mộng bức. 36 tuổi trúc cơ đỉnh cao khe nằm, này đã là cực là thiên tài có điều. Nhưng hắn mộng bức, không phải cái này, mà là ngươi muội chúng ta ngày hôm nay chiêu thu sự tình đệ tử ngoại môn. A là tôi thể cảnh bên trong thiên tài. Ngươi rất sao một cái trúc cơ. Ngươi đến làm len sởi tấu chương song tối cường đại thần chủ hệ thống 19 chương 181 kim linh thánh thể so với mình cao hơn nhiều. Có điều Thái Nhất Tông thanh niên ỷ vào tông môn cao quý, ngược lại cũng không có gì vẻ sợ hãi, chỉ là thái độ ôn hòa không ít, cười khẽ nói: Lý huynh, ngày hôm nay chúng ta không chiêu thu trúc cơ đệ tử, chỉ chiêu thu đệ tử ngoại môn. Ngài muốn gia nhập bản tông, có thể các loại một quãng thời gian, đến lúc đó bản tông sẽ chiêu thu tôi thể bên trên thiên tài. Vương Bảo nghe vậy lắc đầu một cái: Ta không phải thiên tài. Thanh niên cười nói: Lý huynh khách khí, lấy ngươi tuổi tác, tu vi, nói là thiên tài, không chút nào qua đó là đương nhiên. Vương Bảo nhạt tiếng nói, sau đó hừ nhẹ nói: Thế nhưng ta không phải thiên tài, ta là yêu nghiệt thiên tài cho ta. Đáng là gì, được rồi, ngươi cũng đừng nói nhảm, để cho các ngươi chủ sự đến nói thật cho ngươi biết. Ta Lý Nguyên Bá ngày hôm nay có thể gia nhập Thái Nhất Tông, là Thái Nhất Tông chi phúc. Thanh niên suýt chút nữa thổ huyết. Ngoại đường bên trong cái khác Thái Nhất Tông đệ tử cũng là từng cái méo mặt lên. Ngươi muội thật rời ạ, chứ tốt rất sao có thể trang bức. A này nói đều là cái gì, cái gì gọi là gia nhập Thái Nhất Tông, vẫn là phúc khí của chúng ta. Ngươi cho rằng như ngươi vậy thiên tư liền có thể xếp số một, chuyện cười. Bản tông Lý Vô Thần, đó mới gọi châu bò, mới có 16 tuổi, cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, càng không cần phải nói, còn có tiên thiên bá thể. Liền ngươi một bên chơi trứng đi thôi. Hừ, Lý huynh thực sự là quá ngông cuồng, chút mời trở về đi. Thái Nhất Tông thanh niên vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Vương Bảo sắc mặt lạnh lùng, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chân hướng về nơi sâu xa đi đến. Một đám hàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái kia cùng Vương Bảo nói chuyện Thái Nhất Tông thanh niên gò má nhất thời tái nhợt, trực tiếp ngăn cản Vương Bảo đường đi. Chỉ là Vương Bảo tiện tay một nhóm, hàng này liền một cách lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Những người còn lại suýt chút nữa khí nổ, từng cái quát chói tai lên: Lớn mật lại dám ở Thái Nhất các gây sự. Ngươi là chán sống rồi sao, đứng lại còn không mau dừng lại. Càn rỡ nói cho ngươi, ngươi chết chắc rồi. Ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nơi này nhưng là Thái Nhất Tiên Thành, ai dám trêu chọc Thái Nhất Tông. Những hàng này ở Thái Nhất Tông nhậm chức đến mấy năm, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngông cuồng như thế hạng người. Này rời ạ, quả thực không đem Thái Nhất Tông để ở trong mắt. A Vương Bảo không thèm để ý những này tiểu lâu la, hướng đi nơi sâu xa. Mặt sau chính là một cái tiểu quảng trường, vào giờ phút này chính có không ít người, mà tiền đường động tĩnh đã hấp dẫn những người này chú ý. Lúc này nhìn thấy Vương Bảo đi tới, cái kia mấy cái trên người mặc Thái Nhất Tông cao tầng trang phục trung niên, lông mày không khỏi vừa nhíu. Chủ sự chính là cái ông lão, xoay người nhìn Vương Bảo, lạnh giọng nói: Ngươi là ai, ai bảo ngươi tiến vào không giống nhau. Không chờ Vương Bảo nói chuyện, tiền đường mấy cái thanh niên đã đuổi theo. Một cái trong đó gấp giọng nói: Trưởng lão, cái tên này gan to bằng trời, tự tiện xông vào Thái Nhất các. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Kính xin trưởng lão làm chủ. Khá lắm, ông lão kia ánh mắt tàn khốc lói lên, trên người tuôn ra một vệt nhàn nhạt sát ý, nhìn chằm chằm Vương Bảo, hừ lạnh nói: Lớn mật cuồng đồ, nơi này há cho phép ngươi làm càn ngày hôm nay nếu không phải là bởi vì chiêu thu đệ tử. Lão phu tâm tình coi như không tệ. Tuyệt đối không tha ngươi hiện tại. Lập tức cho lão phu cút vương bảo vẻ mặt không đổi. Quay về ông lão chắp chắp tay nói. Tiền bối. Ta cũng là muốn gia nhập Thái Nhất Tông. Vì sao phải đuổi ta đi hả? Ông lão sững sờ. Ngoài đường mấy cái thanh niên mau mau giải thích. Trưởng lão. Hắn là trúc cơ tu vi a, ta cảm thấy hắn chính là đến kiếm chuyện. Trúc cơ, ông lão đánh giá vương bảo một chút. Tức giận nói. Trúc cơ liền trở về chờ. Muốn gia nhập Thái Nhất Tông nhiều. Coi như là thần phủ. Vấn đạo. Ta Thái Nhất Tông cũng không thèm khát. Vương bảo lắc đầu một cái. Nói rằng. Chờ ta thời gian quý giá. Không muốn chờ. Ông lão khí run run một cái. Ngươi muội cũng thật là cuồng đồ a, quá rất sao càn rỡ. Cút, ông lão quát chói tai. Vương bảo cười lạnh một tiếng. Thình lình xoay người rời đi. Cũng được. Các ngươi đã không thu ta. Vậy ta đi Thiên Đạo Tông được rồi, nghĩ ta kim linh thánh thể. Thiên Đạo Tông nơi đó. Nên có ta một vị trí nói. Vương bảo liền hướng bên ngoài đi đến. Chỉ là. Lời kia vừa thốt ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều là mộng bức. Kim linh thánh thể ngươi muội khoác lác bức chứ ngũ hành cực phẩm thánh thể một trong kim linh thánh thể. Đây chính là cao cấp nhất thể chất. Chỉ là thà rằng tin có, không thể tin không. À, cái kia chủ sự ông lão một mặt táo bón vẻ mặt. Trong lòng biết việc này nếu như là giả, vậy còn tốt. Bình an vô sự. Nhưng nếu như thật sự chuyện quay lại tông môn, nhường tông môn biết mình dĩ nhiên đuổi đi một cái nắm giữ kim linh thánh thể yêu nghiệt, càng chạy đi đối thủ một mất một còn Thiên Đạo Tông. Trưởng giáo còn không được sống sờ sờ bổ hắn chậm đã. Chủ sự ông lão liền vội vàng nói, vừa nói còn một bên tiến lên. Vương bảo ngừng chân, xoay người lạnh lùng nói rằng, làm gì? Chủ sự ông lão gò má vừa kéo, cười gượng nói, tiểu hữu có kim linh thánh thể, thể chất không lừa gạt lão già ta chứ. Vương bảo bĩu môi. Nói rằng. Chuyện như vậy. Ta lừa ngươi làm chi, thật giả không được. Giả thật không được cũng đúng. Chủ sự ông lão thái độ nóng bỏng lên. Hít một hơi. Chắp chắp tay nói. Tiểu huyên để kia chờ. Ta vậy thì đi tông môn lấy đo lường thạch. Ha ha. Không phải không tin tiểu huyên để. Là vì quy trình không biết tiểu huyên để có bằng lòng hay không. Vương bảo gật gù. Nói rằng. Có thể, ngược lại ta vốn là muốn gia nhập Thái Nhất Tông, như vậy rất tốt. Chủ sự ông lão đại hỉ cực kỳ. Cũng không kịp nhớ chiêu thu đệ tử ngoại môn. Dặn dò người thủ hạ vài câu. Cùng vương bảo nói lời từ biệt. Sau đó không ngừng không nghỉ chạy bản tông sơn môn phương hướng mà đi. Ông lão sau khi rời đi. Một đám Thái Nhất Tông đệ tử đều là có chút khó chịu. Đặc biệt là cái kia mấy cái ngoại đường thanh niên càng là cả người run lên, ánh mắt lộ ra nồng nặc hối hận sắc. Vương bảo hé mắt. Đột nhiên nhìn về phía cái kia mấy cái ngoại đường thanh niên. Cười lạnh nói. Các ngươi. Mới vừa mới đối với ta lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Thật sự coi ta Lý Nguyên Bá là thỏ hay sao, đều tới đây cho ta. Mỗi người tự đánh 10 cái lòng bàn tay. Ngày hôm nay việc này tính qua đi, nếu không hành. Mấy cái ngoại đường thanh niên đột nhiên run cầm cập một hồi, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng vẻ giận dữ. Đại gia, ngươi không phải là nói rồi ngươi hai câu sao? Ngươi nói ngươi đến mức đó sao? Nhường chúng ta tự đánh 10 cái lòng bàn tay, ngươi vì sao áp độc như thế không biết? Ở vương bảo trong lòng, nhường bọn họ tự đánh 10 cái lòng bàn tay đã là rất nhân từ, coi như là phế bỏ bọn họ. Vương bảo cũng không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Làm sao không vui? Vương bảo hé mắt. Mấy cái ngoại đường thanh niên không nhúc nhích. Đồ khốn kiếp. Lão tử ngu ngốc. Mới sẽ tự đánh 10 cái lòng bàn tay. Này nếu như thật làm. Mặt có còn nên sau đó làm sao làm người được. Ta nhớ kỹ. Vương bảo không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó. Liền đi qua một bên. Nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không lâu lắm. Chủ sự ông lão. Đạp bước đi vào. chỉ là theo hắn mà đến. Còn có một cái mục mang uy nghiêm thái nhất tông nội tông dài lão Trần Thiện. Trần Thiện vẻ mặt có chút nghiêm túc. Không nghiêm túc không được a. Đây chính là quan hệ kim linh thánh thể. Này rời ạ, nếu như thật sự thái nhất tông lại đến làm náo động lớn. Tấu chương xong.